Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Nếu là giả, thì khí thế trên người Tam Công, bố tôi, thậm chí cả lão cẩu họ Dư kia phải giải thích như thế nào? Điều này hiển nhiên là không thể giải thích được. Mặc dù mấy ngày nay tôi không cảm nhận được cái gọi là khí cảm như trong sách cổ nói, nhưng ít nhất là sau khi ngồi thiền, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần vô cùng sảng khoái. Đây chính là thu hoạch lớn nhất, vì vậy tôi càng tin chắc rằng thứ này chắc chắn không phải là giả. Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ 10 phút, bên ngoài truyền đến giọng nói của chú Hồ, tôi thầm nghĩ giờ này chú Hồ phải đóng cửa đi ngủ mới đúng chứ, chẳng lẽ chú ấy có chuyện gì muốn tìm tôi? Tôi đứng dậy mở cửa, thấy chú Hồ vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Cậu nhóc, tối qua cậu gặp phải thứ gì vậy? Ngay khi tôi mở cửa, chú Hồ ở ngoài cửa nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng, sau đó lên tiếng hỏi. Nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt của chú Hồ, tôi có chút khó hiểu ý chú ấy là gì. Chú Hồ, ban ngày cháu không phải đã kể với chú rồi sao? Sao tự nhiên chú lại hỏi vậy? Đây là điều mà trong lòng tôi rất khó hiểu, thế nhưng, lúc này sắc mặt chú Hồ lại cực kỳ kỳ quái, chú ấy trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nhìn tôi hỏi. Có phải tối qua cậu gặp một người tên là Lương Uyển Khanh không? Nghe chú Hồ nói vậy, tôi giật bắn mình, làm ăn đàng hoàng, sau khi tiếp nhận đơn hàng và tiến hành hóa vàng, chúng tôi đều không giữ lại thông tin ngày tháng năm sinh, nghĩa là chú Hồ không thể nào nhìn thấy mảnh giấy ghi chú mà tôi để lại, hơn nữa hôm qua tôi chỉ kể với chú Hồ về chuyện của Lương Uyển Khanh. Tôi không hề nói rõ tên tuổi, ngày tháng năm sinh của cô ấy cho chú ấy biết. Đúng vậy, chú Hồ, sao chú biết? Cho nên lúc này, tôi rất tò mò không biết chú Hồ biết tên Lương Uyển Khanh bằng cách nào, thế nhưng, vừa dứt lời, chú Hồ trước mặt tôi nuốt nước bọt, nói với tôi, sao chú biết à? Cô ấy lại đến rồi. Hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tìm cậu. Câu nói sau cùng của chú Hồ lọt vào tai tôi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Lại đến rồi. Còn chỉ đích danh muốn tìm tôi. Có thể nói tôi bị câu nói của chú Hồ dọa sợ đến mức nhảy dựng lên. Khiến tôi hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Chú Hồ, chú đừng đùa cháu chứ. Trên mặt tôi lộ ra nụ cười gượng gạo, nhìn chú Hồ trước mặt, trong lòng tôi thật sự hy vọng rằng chú ấy chỉ đang đùa với tôi mà thôi. Thế nhưng, vẻ mặt chú Hồ lại trở nên nghiêm túc hơn, sau đó nhìn tôi, nói thẳng, cậu nhóc, trông chú giống đang đùa với cậu lắm sao? Là người của năm Ung Chính thứ hai, thứ này đã tồn tại gần 300 năm rồi, sao cậu lại để cô ấy đeo bám như vậy? Nhìn vẻ mặt của chú Hồ, tôi có chút ngớ người, đồng thời cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, tôi biết quái gì đâu, chẳng phải tối qua vì sợ xảy ra chuyện nên tôi mới trò chuyện với cô ấy sao? Chú Hồ, hôm nay cháu đã kể hết cho chú nghe rồi, không giấu giếm điều gì cả. À đúng rồi, có một chuyện cháu quên chưa nói với chú, chính là số tiền âm phủ mà cô ấy đưa, trên đó có viết ba chữ, đừng lừa tôi, chỉ có điều này là cháu chưa nói với chú, còn lại không thiếu một chữ nào. Tôi nhìn chú Hồ trước mặt, trong lòng cũng buồn bực đến cực điểm, tại sao chuyện xui xẻo nào cũng ập đến đầu tôi vậy? Lúc này, tôi thấy sắc mặt chú Hồ có chút nặng nề, một lát sau, chú ấy nhìn tôi, nói, thứ này đã 300 năm rồi, khó giải quyết đây. Tối nay chú đã nói với cô ấy là cậu nghỉ ca rồi, cô ấy bảo chú nói với cậu, tối mai cô ấy sẽ quay lại, dặn chú nhớ gọi cậu. Nói xong, chú Hồ nhìn tôi, khi nghe chú Hồ nói vậy, trong lòng tôi đột nhiên thắt lại. Không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, tối nay cô ấy còn đến nữa sao? Hơn nữa còn chỉ đích danh muốn tôi đi làm để tiếp đón cô ấy. Đây là ý gì? Chú Hồ, hay là? Nghe chú Hồ nói xong, trong lòng tôi hoàn toàn rối bời, căn bản không biết người phụ nữ kia rốt cuộc muốn làm gì, lại còn chỉ đích danh muốn tôi tiếp đón cô ấy, điều này khiến tôi hoàn toàn không biết phải làm sao. Tiểu Lưu, trước tiên cháu đừng hoảng hốt, nghề của nhà chú tuy không có bản lĩnh gì ghê gớm. Nhưng đã làm nhiều năm như vậy rồi, cho dù cô ấy đã 300 tuổi, chỉ cần chúng ta không phạm vào điều cấm kỵ, cô ấy cũng không dám làm càn. Tối nay cháu cứ tiếp đón cô ấy như bình thường, chú sẽ cùng cháu trực đêm, đừng sợ, trước tiên chúng ta xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, chú Hồ vỗ vai tôi, an ủi, nghe chú Hồ nói vậy, tôi ngẩng đầu nhìn chú ấy, tôi phát hiện trong mắt chú Hồ rất nghiêm túc, tuy rằng thời gian tiếp xúc với chú Hồ không nhiều. Nhưng ấn tượng ban đầu của tôi về chú ấy là một người không bao giờ bỏ rơi nhân viên của mình. Cho nên câu nói của chú Hồ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Sau đó, chú Hồ bảo tôi đi nghỉ ngơi trước, dù có chuyện gì xảy ra, chú ấy nhất định sẽ không để tôi phải đối mặt một mình. Chú Hồ còn nói, nếu không phải vì tôi đến tiệm của chú ấy làm việc, cũng sẽ không chuốc lấy phiền phức này. Chương 62-2, xem ra vẫn là chú quá nóng vội rồi, đáng lẽ nên để cháu làm quen với ca ngày một thời gian rồi mới cho cháu trực đêm. Thấy chú Hồ tự trách bản thân, tôi vội vàng nói, chú Hồ, chú đừng như vậy, chuyện này không liên quan gì đến chú, cháu luôn cảm thấy có câu nói rất đúng, là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Sau khi tôi nói xong, trên mặt chú Hồ cũng lộ ra nụ cười, nhìn tôi nói, cậu nhóc, tâm lý cũng vững vàng đấy, mau đi nghỉ ngơi đi, nhớ 9 giờ tối dậy tiếp tục làm việc, chú nghỉ ngơi một lát, tối nay cùng cậu trực đêm. Trước đó, có vẻ như chú Hồ cũng bị chuyện của Lương Uyển Khanh dọa sợ, bây giờ đã không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Hay, nếu ngay cả chú Hồ cũng tỏ vẻ lo lắng bất an, thì tôi chẳng phải sẽ càng thêm lo lắng hơn sao? Trở về phòng, hít sâu một hơi, tôi dần dần bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục luyện tập phương pháp hô hấp kia. Chưa đến 9 giờ, tôi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống lầu. Thấy tôi xuống, chú Hồ nói với tôi rằng chú ấy lên lầu nghỉ ngơi, trưa sẽ xuống nấu cơm. Tôi nói với chú Hồ, thật ra tôi cũng biết nấu ăn, bảo chú ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi nấu cơm xong sẽ mang lên cho chú ấy. Ồ, vậy thì tốt quá, như vậy chú có thể đỡ mệt hơn một chút. Chú Hồ cười nhìn tôi, rồi lên lầu nghỉ ngơi, buôn bán ban ngày vẫn rất tốt, buổi trưa tôi nấu cơm xong, chú Hồ xuống lầu ăn cơm, ăn xong lại lên lầu nghỉ ngơi. Đến 9 giờ tối, chú Hồ xuống lầu, có thể thấy chú ấy đã nghỉ ngơi rất tốt. Lúc này, chú Hồ móc từ trong người ra một thứ đưa cho tôi. Tiểu Lưu, cháu hãy đeo thứ này vào, nhìn thứ mà chú Hồ đưa, tôi nhận lấy xem thử, là một tấm bảng nhỏ, trên đó hình như được chạm khắc thứ gì đó, giống như một vị Phật, nhưng lại có chút kỳ quái so với Phật trong ấn tượng của tôi, bởi vì vị Phật này có vẻ mặt dữ tợn, trông rất hung dữ. Thứ này là do một người bạn của chú mang từ nước ngoài về, hình như gọi là bùa hộ mệnh hay gì đó, gã kia cứ hết lời ca ngợi nó với chú. Nói thứ này có thể tránh tai họa, còn lấy của chú tận 1 vạn tệ. Lúc đó chú nghĩ là bạn bè nên ủng hộ việc làm ăn của gã một chút, hy vọng thứ này có tác dụng. Nói xong, chú Hồ còn lắc lắc chiếc bùa hộ mệnh trên ngực mình, ra hiệu cho tôi thấy chú ấy cũng đeo một cái. Hình như tôi đã từng nghe nói đến bùa hộ mệnh trên mạng, là một thứ rất nổi tiếng ở Thái Lan, hơn nữa người dân bên đó dường như rất tin vào thứ này, những thông tin mà tôi đọc được trên mạng đều khá kỳ bí. Tôi không ngờ lại có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thứ này, nhìn chiếc bùa hộ mệnh, cuối cùng tôi vẫn đeo nó vào cổ, sau đó trò chuyện với chú Hồ, im lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, tôi liên tục xem giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến 12 giờ, nói không căng thẳng là giả. Ban đầu tôi đã gần như quen với việc trực đêm, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện này, khiến tôi có chút khó chấp nhận. 12 giờ mười mấy phút, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Có ai ở đây không? Nghe thấy giọng nói này, toàn thân tôi khẽ run lên, bởi vì tuy rằng đây là lần thứ hai tôi nghe thấy giọng nói này, nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc. Lương Uyển Khanh, cô ấy đến rồi. Chú Hồ bên cạnh tôi vội vàng đứng dậy, tôi đương nhiên cũng đi theo chú ấy ra cửa, đến cửa, tôi lại nhìn thấy đôi giày thêu hoa quen thuộc kia, nhưng hôm nay hình như cô ấy đã thay một bộ đồ khác, bởi vì hôm qua trong số những bộ đồ của cô ấy có một chiếc váy dài, còn hôm nay... Tôi lại thấy cô ấy mặc một chiếc váy sung dài, tà váy vừa chạm đến gót giày. Hôm nay cậu làm ca này à? Tốt quá, tối qua tôi đến, cậu không có ở đây. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên, tôi thậm chí còn cảm thấy giọng nói này có chút khác so với trước đây, không còn lạnh băng như vậy nữa, mà trở nên có sức sống hơn. Chào ngài. Tôi vội vàng lên tiếng chào hỏi Lương Uyển Khanh. Chào cậu có thể gọi thẳng tên tôi là Uyển Khanh. Tôi không thích cách gọi ngài này lắm, nghe vậy, tôi thầm than khổ sở trong lòng, tôi nào dám chứ. Lúc này, chú Hồ bên cạnh cũng vội vàng hỏi Lương Uyển Khanh, không biết tối nay cô muốn mua gì. Chú Hồ chuyển chủ đề, rõ ràng là muốn giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác, sau đó nhìn chằm chằm vào mũi giày của bóng hình trước mặt, đôi giày thêu hoa kia trông thật sự rất tinh xảo, nhìn là biết hàng thủ công. Bây giờ muốn tìm đồ thủ công thật sự rất khó, không giống như trước đây, hầu như cái gì làm thủ công được là người ta đều làm thủ công. Tối nay thật ra tôi không có gì muốn mua, tôi chỉ muốn đến đây trò chuyện với cậu ấy một lát. Ông chủ, Ông có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không? Giọng nói thản nhiên của Lương Uyển Khanh truyền đến, nghe thấy câu này, tôi lập tức cầu cứu, kéo kéo vạt áo chú Hồ, đồng thời gào thét trong lòng, đừng mà chị gái, có chuyện gì thì nói trước mặt mọi người cũng như nhau mà, đúng không? Xin lỗi cô, bởi vì cậu nhóc này là do tôi mới tuyển, cho nên có hơi không yên tâm, sợ cậu ấy có chỗ nào phục vụ không chu đáo. Chương 63 lúc này, chú Hồ cũng thản nhiên lên tiếng, nghe chú ấy nói vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại một lần nữa cảm kích chú ấy vô cùng. Tuy nhiên, sau khi chú Hồ nói xong, Lương Uyển Khanh trước mặt lại im lặng, một lúc lâu sau cô ấy mới thản nhiên lên tiếng, nhưng mà tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy thôi. Trong giọng nói lại mang theo chút u oán, trái tim tôi lập tức lỡ một nhịp, lúc này, chú Hồ cũng trầm mặc. Một lát sau, giọng nói của chú Hồ vang lên, thưa cô, yêu cầu của cô không phải là không thể đáp ứng, nhưng tôi hy vọng ngoài việc trò chuyện ra, cô đừng bắt cậu ấy làm việc khác, được chứ? Đây là quy định của tiệm chúng tôi. Lòng tôi thấp thỏm bất an, tôi hoàn toàn không hiểu ý của chú Hồ là gì, mà sau khi chú ấy nói xong, Lương Uyển Khanh lại không chút do dự đồng ý, trong lòng tôi chùng xuống, điều gì đến cũng sẽ đến. Lúc này, tôi cảm thấy chú Hồ vỗ vỗ vào lưng tôi, nhỏ giọng nói, chú thấy vị khách này cũng không có ác ý gì, cháu cứ trò chuyện với cô ấy một lát đi. Nghe chú Hồ nói vậy, tôi chỉ có thể gật đầu, nếu không thì tôi còn có thể làm gì khác đây? Hiển nhiên là tình huống hiện tại không phải tôi có thể làm chủ được. Nói xong, chú Hồ cúi đầu đi về phía sau, chỉ còn lại một mình tôi đứng ở cửa ra vào. Lúc này, Lương Uyển Khanh ở cửa liền lên tiếng, tiệm của các cậu thật rắc rối, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nghe vậy, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào, chỗ ngồi thì có đấy, nhưng là để cho người sống ngồi, hơn nữa tình huống của cô như thế này, tôi nào dám ngẩng đầu nhìn cô chứ, cô muốn tôi ngồi thế nào? Cho nên, tình huống này, im lặng là vàng. Đúng rồi, tiểu công tử, cậu tên là gì? Đột nhiên Lương Uyển Khanh trước mặt lại lên tiếng hỏi tôi, nghe vậy, tôi cũng vội vàng nhỏ giọng đáp, để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Trường Sinh. Ồ, Lưu Trường Sinh à? Người nhà cậu đặt tên thật sự rất thẳng thắn, chẳng lẽ là muốn cậu sống lâu trăm tuổi? Tiếp theo, tôi bắt đầu trò chuyện với Lương Uyển Khanh, phải nói là, tôi không biết có phải bởi vì Lương Uyển Khanh đã lâu rồi không nói chuyện với ai hay không. Mà cô ấy rất thích buôn chuyện, hỏi han đủ thứ về gia đình tôi. Trông cô ấy hoạt bát như một đứa trẻ vậy. Thậm chí đến giữa chừng, cổ tôi còn mỏi như, nhưng tôi chỉ có thể đưa tay lên xoa bóp, ngoài ra, tôi cũng không còn cách nào khác. Trước đây cậu nói với tôi, yêu cầu của cậu đối với cuộc sống này không cao, có thật không? Chẳng lẽ cậu không muốn thi đậu công danh? Lúc này, Lương Uyển Khanh lại nhìn tôi, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi ngẩn người, thi đậu công danh. Sau đó tôi mới nhớ ra hoàn cảnh sống trước đây của Lương Uyển Khanh, quả thật thời đại đó, thi đậu công danh là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu nói theo thời bây giờ thì chỉ có thể coi là kỳ thi đại học, mà sau khi thi đại học còn phải học đại học, so với việc thi đậu công danh ngày xưa vẫn có sự khác biệt rất lớn. Thật ra cũng bình thường thôi, có những thứ không thể cưỡng cầu, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức là được, không phụ lòng bản thân là được. Nói xong, Lương Uyển Khanh trước mặt tôi chìm vào im lặng. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày thêu hoa màu đỏ kia không nhúc nhích, một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của Lương Uyển Khanh, tiểu công tử, cậu có thích nghe kể chuyện không? Tôi có một câu chuyện xưa, không biết cậu có muốn nghe hay không? Khi Lương Uyển Khanh nói ra câu này, tôi giật mình thon thót, bởi vì tôi cảm thấy giọng điệu của cô ấy lại thay đổi, trở nên có chút u oán, thê lương. Tôi có thể cảm nhận được, lúc này tâm trạng của Lương Uyển Khanh dường như có thể ảnh hưởng đến tinh thần của tôi vậy. Hít sâu một hơi, tôi đáp, cô cứ kể đi. Lương Uyển Khanh khẽ thở dài, tiếng thở dài này dường như mang theo sự buông bỏ không nói nên lời, hoặc là không thể nào buông bỏ được. Tóm lại, tôi cũng không thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc trong lòng Lương Uyển Khanh lúc này, cô ấy bắt đầu chậm rãi kể cho tôi nghe. Cô ấy nói với tôi, vào năm ung chính thứ hai, có một anh thư sinh xuất thân nghèo khó, ngày ngày miệt mài đèn sách, chỉ mong một ngày nào đó có thể đổi đời nhờ con đường công danh. Một ngày nọ, anh ta tình cờ gặp một cô gái ở trên phố, anh ta vừa nhìn đã say đắm nhan sắc của cô gái, nhưng anh ta rất tự ti về xuất thân bần hàn của mình, cho nên dù có như vậy, anh ta cũng không thể nào thổ lộ tình cảm với cô gái. Nhà cô gái là gia đình buôn bán, trong một lần đi hội chùa, hai người lại gặp nhau, quen biết nhau nhờ chơi trò đố chữ, lần đó có thể coi là cô gái chính thức quen biết anh thư sinh. Sau khi quen biết, cô gái rất ngưỡng mộ chàng trai tài giỏi, uyên bác. Lâu ngày sinh tình, cuối cùng, anh ta lấy hết can đảm nói với cô gái rằng anh ta đã yêu cô ấy từ lâu, cô gái đang tuổi xuân thì, ngây thơ, trước lời tỏ tình của anh ta, cô ấy có chút bối rối, không biết phải làm sao. Anh ta nói với cô ấy, một ngày nào đó, anh ta sẽ thi đậu công danh, đường đường chính chính đến nhà cô ấy cầu hôn. Cô ấy cảm nhận được sự chân thành của anh ta, sau đó dốc hết số tiền tích góp được bấy lâu nay đưa cho anh ta làm lộ phí lên kinh thành ứng thí. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, đúng lúc anh ta đổ trạng nguyên thì gia đình cô gái sa sút, đột nhiên xảy ra biến cố lớn, gia đình buôn bán lớn nhất nhì vùng bỗng chốc trở thành gia đình hạng ba, không còn được như xưa nữa. Chương 64 nhưng cô gái vẫn nhớ lời chàng trai nói, ngày anh ta đổ trạng nguyên sẽ đến nhà cô ấy cầu hôn. Thế nhưng, cuối cùng cô ấy cũng không đợi được đến ngày này, liền phái người nhà lên kinh thành dò hỏi, lại hay tin anh ta đã thành thân với người khác ở kinh thành. Nghe tin này, cô ấy như bị sét đánh ngang tai, trong đầu cô ấy vẫn còn nhớ như in lời thề non hẹn biển năm xưa. Ngày anh ta đổ trạng nguyên sẽ cưỡi ngựa trắng, đội khăn voan đỏ đến cửa nhà cô ấy cầu hôn. Cô ấy từng chứng kiến cảnh anh ta thức khuya dậy sớm đọc sách, cũng từng an ủi anh ta, nếu không đổ, anh hãy đến nhà em, cùng cha em kinh doanh, đâu nhất thiết phải theo đuổi công danh. Cô ấy cũng từng mơ mộng, vào cái ngày hôm đó, trước cửa nhà, tiếng trống tiếng chiêng rộn rã, anh ta cưỡi ngựa trắng, mỉm cười nhìn cô ấy, nói, nương tử, để em đợi lâu rồi. Thế nhưng, tất cả, rốt cuộc chỉ là ảo mộng của cô ấy mà thôi, đúng lúc này, mắt tôi chợt mở to. Bởi vì lúc này tôi nhìn thấy trên đôi giày thêu hoa kia bắt đầu xuất hiện những luồng khí đen, sau đó bốc lên, tôi thậm chí còn cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo khác thường. Lúc này, làm sao tôi có thể không biết chuyện gì đang xảy ra, e rằng nữ chính trong câu chuyện của Lương Uyển Khanh chính là cô ấy. Tôi không ngờ rằng thân thế của Lương Uyển Khanh lại trung chuyên, lận đận như vậy, hơn nữa, bây giờ vì nhớ lại chuyện cũ, Lương Uyển Khanh dường như đã dần dần mất kiểm soát, khiến tôi có chút bối rối. Không biết làm sao. Cậu, nghe xong câu chuyện này, cậu cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, Lương Uyển Khanh trước mặt tôi lại lên tiếng, trong giọng nói lần này lộ ra sự lạnh lùng, tôi không biết, nếu tôi trả lời sai, hoặc là nói ra những lời khiến Lương Uyển Khanh trước mặt không hài lòng, thì kết quả sẽ như thế nào? Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy cổ mình thật sự rất mỏi, nhưng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Lương Uyển Khanh, trả lời, tôi thấy cô gái kia thật may mắn. Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo kia bao trùm lấy cơ thể mình. Cậu nói gì? Cảm giác như toàn thân mình sắp bị luồng khí lạnh này đóng băng, trái tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó nhìn Lương Uyển Khanh, nói tiếp, đúng vậy, tôi thấy cô ấy thật sự rất may mắn, gặp phải kẻ vong ân bội nghĩa, bội ước, đốn mạc, vô liêm sỉ như vậy, nói thật, dù có công danh hiển hách đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một tên cặn bã, một tên súc sinh đội lốt người mà thôi. Cô nói xem, loại người như vậy, nếu cô gái kia thật sự ở bên anh ta, chẳng phải là hại cô ấy sao? Vấn đề trong câu chuyện xưa này, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã tìm cho mình một đường lui, nếu thi trượt, có lẽ anh ta sẽ quay về, sống hạnh phúc bên cô gái kia, thậm chí là ở rể nhà cô ấy, kinh doanh buôn bán, có lẽ cuộc sống cũng rất an nhàn. Nhưng nếu anh ta thi đỗ, lúc đó ở kinh thành thiếu gì gia đình giàu có, thậm chí còn có cả gia đình quan lại muốn gả con gái cho anh ta. Với tính cách vô liêm sỉ của anh ta, liệu anh ta có còn nhớ đến một người con gái đang ngày đêm mong ngóng anh ta hay không? Cho nên, tôi thật sự thấy cô gái kia rất may mắn, không phải kết hôn với kẻ vong ân bội nghĩa đó, như vậy chẳng phải là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cô gái kia sao? Không còn cách nào khác, lúc này tôi dốc hết tất cả những gì mình có thể nghĩ ra để nói, tôi không biết có tác dụng hay không, nhưng ít nhất hiện tại, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ có vậy. Muốn tôi nói thêm gì nữa? Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, lúc này tôi cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, mồ hôi túa ra, lại thêm luồng khí đen trước mặt, khiến tôi có cảm giác ớn lạnh đến thấu xương. Trong lòng tôi thật sự rất ức chế, tôi mới đến làm được bao lâu chứ, đã gặp phải vị khách khó chịu như vậy rồi, tôi thật sự là không biết phải diễn tả vận may của mình như thế nào nữa. Ngay khi tôi đang buồn bực không thôi, tôi bỗng nhiên mở to mắt, bởi vì lúc này tôi thấy luồng khí đen trên đôi giày thêu hoa kia đang dần dần tiêu tán. Nhận ra điều này, tôi mừng rỡ trong lòng. Đây là, không sao nữa rồi, nhìn thấy những luồng khí đen trước đó đã hoàn toàn biến mất, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ, nhất định tôi sẽ thu xếp thời gian đến miếu thắp hương. Vừa rồi tôi thật sự lo lắng đến mức không biết phải làm sao, bởi vì tôi cảm thấy, sau khi hỏi tôi câu hỏi đó, tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm, trong tình huống như vậy, tôi đương nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chỉ cần luồng khí đen kia tiêu tán là được rồi, bởi vì cái cảm giác lạnh lẽo xung quanh cũng giảm bớt rất nhiều, như vậy là tốt nhất rồi. Tôi vẫn im lặng không nói, sau đó kiên nhẫn chờ đợi vị khách này lên tiếng. Ha ha, cậu nói cũng có lý đấy. Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi nghe thấy trong giọng nói này đã khôi phục lại sự hoạt bát như lúc ban đầu, tôi lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tôi chỉ bình luận một chút thôi, câu chuyện mà cô kể khiến tôi cảm thấy như vậy. Chương 65 lúc này, tôi thật sự không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy nữa, tôi sợ cô ấy lại nhớ đến, sau đó lại cho tôi thêm chút kích thích gì đó, tôi thật sự không chịu nổi đâu. Cảm ơn cậu, lúc này, tôi thấy đôi giày thêu hoa của Lương Uyển Khanh trước mặt khẽ động đậy, hình như là đang hành lễ với tôi vẫn đứng im tại chỗ. Cô khách sáo rồi, đây là điều chúng tôi nên làm. Lời khách sáo vẫn phải nói, tuy rằng trong lòng tôi thật sự muốn cô ấy mau chóng rời đi. Chủ yếu là bởi vì cổ tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi. Hôm nay đã làm phiền cậu lâu rồi, tôi xin phép, nghe thấy câu này, tôi thở phào nhẹ nhõm, được rồi, cô gái này cuối cùng cũng chịu rút lui rồi, tôi vội vàng cúi người chào cô ấy, ngài đi thông thả. Vừa dứt lời, Lương Uyển Khanh đang định xoay người rời đi lại khựng lại, sau đó quay đầu lại, trái tim tôi lập tức đập thình thịch, chẳng lẽ tôi lại nói gì sai nữa rồi sao? Thế nhưng... Vừa mới nghĩ đến đây, tôi đã nghe thấy Lương Uyển Khanh trước mặt lên tiếng, tiểu công tử, tôi không thích nghe người khác gọi tôi là ngài đâu, khó nghe chết đi được, cậu cứ gọi tôi là Uyển Khanh đi. Trường sinh công tử, hẹn gặp lại. Nói xong, lần này Lương Uyển Khanh thật sự không nán lại nữa, mà còn rời đi rất nhanh, cảm nhận được Lương Uyển Khanh đã rời đi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu lên, cảm giác như cổ mình sắp gãy đến nơi, vội vàng bật đèn lên. Sau đó nhanh chóng xoay xoay cổ, phát ra tiếng rắc rắc. Mẹ nó, thế này không bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ mới là lạ. Tôi lẩm bẩm, lúc này, tôi chú ý thấy trên quầy hàng lại có thêm một chồng tiền âm phủ, hôm nay tuy rằng cô ấy không mua gì, nhưng hiển nhiên là do Lương Uyển Khanh để lại. Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, tôi nhìn thấy trên tờ tiền âm phủ đầu tiên vẫn có viết một dòng chữ, tiểu nữ cảm tạ trường sinh công tử đã giải thích nghi hoặc. Chữ viết thanh tú. Có thể thấy tâm trạng của cô ấy rất tốt, còn tôi lúc này nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tôi biết, người con gái trong câu chuyện, e rằng chính là Lương Uyển Khanh. Mặc dù lúc kể chuyện, cô ấy tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong, tâm trạng của cô ấy cũng không tự chủ được mà bị ảnh hưởng, hơn nữa, phần sau của câu chuyện hình như cô ấy vẫn chưa kể hết, tôi có cảm giác, cái chết của Lương Uyển Khanh, rất có thể có liên quan đến câu chuyện này, chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Nghe xong những điều này, trong lòng tôi thật sự có đủ loại cảm xúc lẫn lộn, tuy rằng đã trải qua mấy trăm năm rồi, nhưng tôi cũng không biết phải nói sao về những chuyện mà Lương Uyển Khanh đã trải qua. Có lẽ trong xã hội này, chuyện như vậy cũng rất thường gặp, nhưng phụ nữ thời xưa thì khác, phụ nữ thời đó rất chung tình, một khi đã xác định tình cảm thì sẽ toàn tâm toàn ý vun đắp, nếu bị phản bội thì sẽ bị người đời cười chê. Không giống như bây giờ, có lẽ qua một thời gian ngắn, họ lại có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ thì nam chính trong câu chuyện của Lương Uyển Khanh chính là một tên tra nam chính hiệu. Hơn nữa không phải loại tra nam bình thường mà là loại tra nam cực phẩm. Hít sâu một hơi, tôi nghe thấy tiếng chú Hồ đi xuống lầu, chú ấy vừa xuống đã vội vàng hỏi tôi thế nào. Tôi cười nói chuyện trò với cô ấy gần một tiếng đồng hồ, chỉ là cổ hơi mỏi, cậu nhóc giỏi đấy, được rồi, cậu mau lên lầu nghỉ ngơi đi, để đó chú trông coi là được. Chú Hồ vỗ vai tôi. Sau đó giục tôi lên lầu. Tôi gật đầu, bây giờ cổ tôi rất khó chịu, cho nên tôi thật sự muốn lên lầu nằm nghỉ một lát. Vậy thì cháu lên lầu đây. Nói với chú Hồ một tiếng, tôi xoay người đi lên lầu, vừa nằm xuống giường, tôi đã cảm thấy cổ thoải mái hơn rất nhiều, công việc này thật sự không hề dễ dàng chút nào. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ, tôi đứng dậy, tiếp tục đọc sách cổ, sau đó ngồi thiền. Sáng hôm sau 9 giờ, tôi thức dậy, xuống lầu làm việc. Giữa chừng, chú Hồ nói với tôi là ở nhà hết giấy rồi, bảo tôi ra ngoài mua giúp chú ấy một ít. Bởi vì ban ngày có người đặt mua một căn nhà, chú Hồ phải ở lại tiệm làm thêm giờ, hơn nữa, hồi cấp 3 tôi học ở trường huyện, cho nên tôi cũng khá quen thuộc đường xá ở đây. Chú Hồ muốn mua đồ ở chợ thương mại, đây có thể coi là trung tâm bán buôn của cả huyện, về cơ bản muốn mua gì cũng có, rất nhiều mặt hàng muốn lấy sỉ đều phải đến đây. Nếu ở đây không có thì chỉ có thể vào thành phố mua. Đến chợ thương mại, tôi làm theo lời chú Hồ dặn, tìm đến nơi bán loại giấy mà chú ấy cần, mua hết số lượng mà chú ấy yêu cầu. Loại giấy này khá nặng, ít nhất cũng phải 5-60 cân. Chú Hồ dặn tôi đừng la cà, chú ấy đang cần gấp, cho nên tôi vừa ra khỏi chợ đã vội vàng đón xe, thứ này mà đi xe buýt thì bất tiện lắm, hơn nữa giấy cũng không được dính bẩn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của sản phẩm làm ra. Lưu Trường Sinh. Sao cậu lại ở đây? Ngay khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi chợ thương mại, tôi bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, tôi thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Chương 66 Phương Nana, là cậu à? Nhìn kỹ lại, thì ra là bạn học cấp 3 của tôi, hơn nữa còn là lớp trưởng của lớp tôi, thành tích của cô ấy luôn nằm trong top 3 của lớp, đích thị là nhân tài của các trường top đầu, thật không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Đúng vậy, cậu đang làm gì ở đây thế? Cậu mua gì vậy? Phương Nana nhìn chồng giấy trong tay tôi, rõ ràng là không hiểu tôi đang làm gì. Tôi vội vàng giải thích là tôi đang làm việc ở huyện, đây là đồ ông chủ tôi cần, bảo tôi ra ngoài mua. Ra vậy, à đúng rồi, lớp mình đang chuẩn bị tổ chức họp lớp, 3 ngày nữa, nhân tiện gặp cậu ở đây, tôi báo cho cậu một tiếng, khỏi phải gọi điện thoại nữa. Phương Nana nhìn thấy chồng giấy trong tay tôi, cũng không muốn làm mất thời gian của tôi, liền nói. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Phương Nana lại vang lên một giọng nói rất khó nghe, Nana, đây là ai vậy? Trong quê mù quá thể, ở cái huyện nghèo nàn này cậu quen những người bạn như thế nào vậy? Đó là một giọng nói đầy vẻ khinh bỉ và mỉa mai, ban đầu tôi không để ý đến người bên cạnh Phương Nana, bởi vì tôi nghĩ dù sao cũng không quen biết, tôi và Phương Nana chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi đi. Nhưng tên này có vẻ như quá tự cao tự đại, tôi quay đầu lại nhìn, thấy trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, cả người toát ra vẻ khinh thường người khác. Tôi ghét nhất là nhìn thấy loại người có mắt như mù, thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như vậy. Lưu Kiệt, cậu nói bậy gì đó, đây là bạn của tôi. Phương Nana có chút ngượng ngùng nhìn tôi, nhưng tên được gọi là Lưu Kiệt kia rõ ràng là không có ý định im miệng. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cái huyện này chỉ là một vùng quê nghèo nàn lạc hậu, thật không biết lúc đó gia đình cậu nghĩ gì mà lại để cậu đến đây học, loại bạn bè này, căn bản là không cần phải chào hỏi. Lưu Kiệt tiếp tục liếc xéo tôi, rồi lên tiếng. Nghe anh ta nói vậy, tôi vốn định nhìn, nhưng lúc này lại không nhìn được nữa. Này, tôi nói cậu là ai, từ đâu chui ra vậy? Cậu lớn đến chừng này rồi mà bố mẹ, thầy cô không dạy cậu cách lễ phép với người khác sao? Hay là cậu học hành bao nhiêu năm nay đều vào bụng chó hết rồi? Tôi quen biết cậu sao? Mà cậu cứ lải nhải bên tai tôi thế. Cậu là ai? Còn nữa, làm người, đôi khi nói chuyện đừng có quá kiêu căng, cẩn thận rước họa vào thân đấy. Nói xong, tôi chào Phương Nana một tiếng rồi xoay người rời đi, còn về câu nói cuối cùng kia, tôi không phải là nói bừa, mà là bởi vì tôi nhìn thấy ở ấn đường của tên kia có một luồng khí đen. Bởi vì trong cuốn sách cổ mà bố tôi để lại cho tôi, ngoài việc dạy tôi phương pháp hô hấp, còn có một số kiến thức cơ bản về thuật xem tướng, vừa rồi tôi nhìn thấy ấn đường của Lưu Kiệt chính là cung mệnh trong 12 cung vị trên khuôn mặt. Cung mệnh chủ về vận hạn, bệnh tật, tai ương, ấn đường của tên kia có luồng khí đen bao quanh, tuy rằng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng dựa theo những gì ghi trong sách cổ, nhất định anh ta sẽ gặp xui xẻo. Này, tên kia, cậu có biết tôi là ai không? Mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Giọng nói tức giận của Lưu Kiệt vang lên phía sau, không phải tôi sợ anh ta, mà là tôi đang vội vàng mang giấy về cho chú Hồ làm đồ, tôi không rảnh ở đây lãng phí thời gian với anh ta. Ngay khi tôi vừa chặn được một chiếc taxi, tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ phía sau, tôi quay đầu lại nhìn, thấy tên kia hình như đã giẫm phải vỏ trái cây gì đó, cả người trượt chân ngã sóng xoài xuống đất. À, Lưu Kiệt, cậu không sao chứ? Phương Nana bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ Lưu Kiệt dậy, Lưu Kiệt đứng dậy, mũi miệng toàn là máu, xem ra ngã khá đau. Lúc này, tôi thầm cười nhạo trong lòng, đúng là đáng đời anh ta, nhưng đồng thời tôi cũng kinh ngạc đến mức ngây người. Này, rốt cuộc cậu có đi không? Lúc này, giọng nói của tài xế taxi mới kéo tôi về thực tại, tôi lúc này mới nhớ ra mình còn chưa nói địa chỉ cho bác Tài, vội vàng nói địa chỉ cho bác ấy. Trong lòng tôi vẫn còn đang kinh ngạc. Là trùng hợp sao? Nhưng sự trùng hợp này có vẻ hơi kỳ quặc, phải biết rằng, lúc đầu tôi còn không để ý đến tên Lưu Kiệt kia, không ngờ anh ta lại trùng họ với tôi. Với phẩm chất như vậy, tôi thấy thật sự rất hổ thẹn khi trùng họ với anh ta. Mãi đến khi anh ta buông lời mỉa mai tôi mới chú ý đến anh ta, lúc quay đầu lại nhìn, tôi vô thức bị luồng khí đen ở ấn đường của anh ta thu hút, lúc đó có lẽ là vì muốn dọa anh ta một chút nên tôi mới nói ra những gì mình đọc được trong sách cổ. Nhưng tôi không ngờ, tôi vừa đi chưa được bao lâu, lời tôi nói đã ứng nghiệm, nhưng lúc này xe đã lăn bánh, tôi thấy Lưu Kiệt phía sau bò dậy, còn chỉ tay về phía tôi mắng chửi gì đó, nhưng tôi không còn hứng thú ở lại đây lãng phí thời gian với anh ta nữa. Trong lòng tôi lại một lần nữa kinh hãi, những gì ghi trong cuốn sách cổ kia quả nhiên là thứ tốt, trước đây tôi hầu như dành hết thời gian để luyện tập phương pháp hô hấp, bây giờ tôi mới thấy, có lẽ mình nên dành thêm thời gian để nghiên cứu những thứ khác. Chương 67 ví dụ như thuật xem tướng chẳng hạn, thứ này rất thiết thực, biết đâu còn có thể kiếm được tiền nữa. Trở lại tiệm giấy, tôi đưa giấy cho chú Hồ, sau đó ngồi sau quầy chờ khách, lúc rảnh rỗi, tôi lại lấy cuốn sách cổ ra xem. Tôi xem lại phần kiến thức về thuật xem tướng, phát hiện tình huống của Lưu Kiệt lúc nãy, vậy mà lại có mấy cách giải thích. Khí đen tụ lại không tan, chứng tỏ sắp gặp họa lớn, nhưng khí đen của Lưu Kiệt chỉ là khí đen mỏng manh, cho nên chỉ là họa nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là anh ta sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, nhìn xem thì ra là Phương Na Na gọi. Sau khi bắt máy, Phương Na Na vội vàng xin lỗi tôi. Phương Na Na là người được lòng mọi người trong lớp, bản thân cô ấy cũng rất xinh đẹp, hơn nữa tính cách lại còn hoạt bát. Không sao đâu, chuyện này đâu phải lỗi của cậu. À đúng rồi, lúc nãy tôi đi hình như có thấy bạn của cậu bị ngã, không sao chứ. Đừng tưởng là tôi quan tâm Lưu Kiệt, tôi chỉ muốn xem thử là mình xem tướng có chuẩn hay không thôi. Sau đó, Phương Na Na nói với tôi, Lưu Kiệt không sao, chỉ là bị rách da ở môi, chảy máu mũi một chút, không có gì đáng ngại. Hay, không ngờ lần đầu tiên tôi xem tướng lại chuẩn xác đến vậy. Cúp điện thoại của Phương Na Na, tôi vẫn còn có chút chưa hoàn hồn, xem ra việc tôi xem tướng cho Lưu Kiệt kia không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà là tôi thật sự nhìn thấy vận xui của anh ta. Trước đó, Phương Na Na nói với tôi buổi họp lớp sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa, địa điểm là ở quán karaoke trong huyện, ban đầu mọi người định rủ nhau đi ăn, nhưng nhiều người nói ăn uống thì nhàm chán, dù sao cũng tốt nghiệp rồi, nên phải xả hơi một chút. Cho nên mọi người quyết định là sẽ đi hát karaoke, vừa uống rượu vừa hát hò cho thoải mái. Tôi thì không có ý kiến gì, đến lúc đó đến đó một chuyến là được. 2 ngày sau, tôi cũng cố ý nghiên cứu thêm về thuật xem tướng, thứ này rất hữu dụng, hơn nữa trong cuộc sống cũng có thể áp dụng được. 2 ngày nay, tôi còn có một thu hoạch lớn hơn, đó là khi tôi luyện tập phương pháp hô hấp, tôi lại cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ xung quanh, luồng năng lượng này dường như không ngừng xoay quanh tôi. Nhưng tôi lại không thể nào chạm vào nó được, điều này khiến tôi vô cùng vui mừng, bởi vì tôi biết loại cảm giác này, chính là khí cảm mà tôi đọc được trong sách cổ. Sau khi có khí cảm, tôi có thể dẫn khí nhập thể, đây là bước đầu tiên để bước chân vào con đường tu luyện. Dẫn khí nhập thể, tôi không ngừng tự nhủ với bản thân, sau đó bắt đầu thử tiếp xúc với luồng khí xung quanh, cảm nhận được nó, tôi liền dồn hết tâm trí vào đó, cố gắng dẫn nó vào cơ thể mình. Tuy nhiên, luồng khí này mang đến một cảm giác rất mơ hồ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó, nhưng lại không thể nào bắt được nó. Điều này khiến tôi vô cùng sốt ruột, nhưng sau đó tôi liền nghĩ, cho dù có sốt ruột cũng vô ích, bởi vì có những chuyện, càng bình tĩnh thì càng dễ dàng tháo gỡ được. Cả đêm hôm đó, tôi cảm thấy luồng khí xung quanh mình càng ngày càng rõ ràng, nhưng tôi vẫn không thể nào dẫn nó vào trong cơ thể mình được, điều này khiến tôi rất buồn phiền, có lẽ vẫn chưa phải lúc. Tôi thầm nghĩ, sau đó nhìn đồng hồ, 3 tiếng nữa là đến giờ tôi phải đi làm rồi, thôi thì tranh thủ luyện tập thêm một lát nữa vậy. Cảm thấy tạm thời không thể nào dẫn luồng khí kia vào trong cơ thể mình được, tôi cũng không quá bận tâm nữa, mà rất tự nhiên bắt đầu tu luyện, tiếp tục luyện tập phương pháp hô hấp, có lẽ là bởi vì tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của khí, cho nên khi luyện tập phương pháp hô hấp, tôi lại có cảm giác vô cùng thuận lợi, cứ như thể toàn thân tôi bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dần dần, tôi phát hiện toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua, vô cùng dễ chịu, lỗ chân lông trên cơ thể cũng từ từ giãn ra. Điều này khiến tôi vô cùng vui mừng, khoảng thời gian này tôi gần như dành hết tâm sức để tu luyện phương pháp hô hấp này, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, xem ra đây là một bước tiến rất đáng mừng. Ngay lúc này, Tôi hít sâu một hơi, không ngờ lại có thứ gì đó từ trong lỗ chân lông chui vào cơ thể tôi, khiến tôi có một cảm giác thoải mái, sảng khoái khó tả. Ngay sau đó, tôi cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó đang di chuyển, lúc này, tôi mở to mắt, có chút khó tin, bởi vì tôi cảm thấy luồng khí lúc nãy đang xoay quanh cơ thể mình, lúc này vậy mà lại chui vào trong cơ thể tôi. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều năng lượng không ngừng chui vào trong cơ thể tôi. Dẫn khí nhập thể, tôi mừng rỡ như điên, việc này đến quá đột ngột, bởi vì trước đó tôi đã thử rất nhiều cách để dẫn khí nhập thể, nhưng đều không thành công, vậy mà lúc này lại vô tình thành công. Xem ra, tuy rằng trước đó tôi luôn tự nhủ phải thả lỏng, nhưng vẫn chưa thật sự đạt đến trạng thái thả lỏng hoàn toàn, nếu không thì chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống như bây giờ. Nhưng dù sao thì, lúc này tôi đã vô tình dẫn khí nhập thể thành công rồi, chương 68 tôi vội vàng trấn tĩnh lại, thuận theo cảm giác này, không ngừng dẫn dắt linh khí mà tôi cảm nhận được xung quanh vào trong cơ thể mình. Lúc này, tôi phát hiện linh khí kia bắt đầu men theo kinh mạch trong cơ thể tôi, di chuyển đến bụng, đan điền, đây chính là đan điền. Sau đó những luồng khí này bắt đầu ngưng tụ trong đan điền của tôi. Tôi cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, tiếp tục hấp thụ linh khí của trời đất xung quanh. Mãi cho đến khi bị tiếng chuông báo thức lúc 9 giờ đánh thức, tôi mới lưu luyến dừng lại, tuy nhiên, 9 giờ tôi phải đi làm, không thể nào trì hoãn công việc được. Hơn nữa lúc này, tôi có cảm giác như mình có thể hấp thụ linh khí của trời đất bất cứ lúc nào, chỉ là không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa, cứ như thể linh khí của trời đất xung quanh rất loãng, bởi vì tốc độ tiến vào đan điền của tôi thật sự rất chậm. Lúc này, tôi siết chặt nắm tay, thử điều động linh khí trong cơ thể. Phát hiện linh khí trong đan điền có thể tùy ý để cho tôi điều động, hơn nữa khi những luồng khí này tập trung trên nắm tay tôi có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh cực lớn. Ít nhất là gấp rất nhiều lần so với hiện tại. Cảm nhận được điều này, tôi hít sâu một hơi, nhìn năng lượng đang tỏa ra từ nắm tay mình, thì thào tự nhủ, loại năng lượng này, thật sự rất hấp dẫn. Vừa rồi, sau khi cảm nhận được sự cường hãn của loại năng lượng này, tôi chợt dâng lên một ý nghĩ. Đó là muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó, tôi vội vàng đè nén suy nghĩ này xuống. Dục tốc bất đạt, đây chính là điều cấm kỵ. Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, tôi thấy chú Hồ đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc trong tiệm, chú ấy đưa tiền cho tôi, bảo tôi ra ngoài mua ít thức ăn, muốn ăn gì thì mua, chú ấy sẽ nấu. Chú Hồ là người rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, chú ấy là người bình thường, tại sao lại làm nghề này, nếu chỉ là bán hương nến. Giấy tiền vàng mã thì tôi có thể hiểu được, nhưng việc buôn bán vào ban đêm thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn không hỏi chú Hồ về vấn đề này, dù sao tôi cũng đang làm việc cho chú ấy, không nên hỏi han quá nhiều chuyện riêng tư, đây cũng là một điều cấm kỵ. Mua thức ăn về, tôi nói với chú Hồ, tối nay cháu có buổi họp lớp, tối nay cháu không trực đêm được. Đáng lẽ tôi muốn nói với chú Hồ chuyện này từ hôm qua, nhưng tôi quên mất, nghe tôi nói xong. Chú Hồ gật đầu, nói không sao. Nhưng nếu về trước 12 giờ thì cố gắng về sớm, còn nếu sau 12 giờ mới về thì chú Hồ bảo tôi cứ ra ngoài thuê phòng nghỉ, tiền nong cứ tính cho chú ấy. Tôi biết, nếu tôi về sau 12 giờ, chú Hồ sợ tôi sẽ gặp phải thứ gì đó. Tôi gật đầu với chú Hồ, nói rằng tôi sẽ chú ý, cố gắng về trước 12 giờ, chú Hồ phẩy tay cười nói, hay, cháu cứ đi chơi cho vui vẻ, ai mà hồi cấp 3 chẳng có một mảnh tình đơn phương nào. Bây giờ tốt nghiệp rồi, sắp vào đại học rồi, có gì muốn nói thì phải tranh thủ nói sớm, nếu vào đại học rồi, chưa chắc là còn cơ hội đâu. Nhìn ánh mắt của chú Hồ, tôi thầm nghĩ, không ngờ chú ấy cũng từng trải như vậy, hiểu biết cũng nhiều thật, tôi mỉm cười, không nói gì. 9 giờ tối, sau khi tan ca, Phương Na Na gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đã đến chưa, hình như 8 giờ tối mọi người đã bắt đầu rồi, tôi vội vàng nói với cô ấy là tôi vừa mới bắt xe ra khỏi cửa. Đến quán karaoke Hoàng Gia, tôi nhìn tin nhắn mà Phương Na Na gửi, tìm đến phòng, bước vào trong, tôi thấy có hơn 20 người đang ngồi, đây là phòng hát lớn nhất của quán karaoke Hoàng Gia. Tuy là buổi họp lớp, nhưng nhiều người đã về quê, không muốn lên đây, cho nên có thể tụ tập được hơn 20 người như vậy đã là khá lắm rồi. Trong đám đông, tôi lại phát hiện ra Lưu Kiệt, môi của anh ta hình như vẫn còn hơi sưng, xem ra là vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng lúc này, anh ta đang uống rượu rất vui vẻ. Quan trọng nhất là trước mặt anh ta có con gái. Tôi thầm buồn bực, hôm nay không phải là buổi họp lớp của lớp mình sao? Tại sao tên này cũng đến đây? Hoàng thượng giá lâm, đến muộn rồi, phạt một chai. Vừa bước vào cửa, một cô bạn đang hát karaoke đã nhìn thấy tôi, sau đó lớn tiếng nói. Nhắc đến biệt danh này của tôi thật sự rất bất đắc dĩ, bởi vì tôi tên là Lưu Trường Sinh, cho nên bọn họ gọi tôi là Hoàng thượng, nói Hoàng thượng là vạn tuế gia gì đó. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía tôi, bao gồm cả Lưu Kiệt. Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt Lưu Kiệt lập tức biến mất, sau đó, anh ta đứng dậy, mặt mày hung dữ đi về phía tôi. Nhìn thấy Lưu Kiệt đang hùng hổ đi về phía mình, tôi vẫn đứng im tại chỗ. Lúc này, Phương Na Na hình như đã phát hiện ra Lưu Kiệt, vội vàng chạy đến chỗ anh ta. Cô ấy chắn trước mặt Lưu Kiệt, nói, Lưu Kiệt, cậu muốn làm gì? Cậu đã đồng ý với tôi rồi, tôi mới dẫn cậu đến đây, lát nữa nếu cậu bị đuổi ra ngoài thì đừng trách tôi không giúp cậu, đây là buổi họp lớp của lớp chúng tôi. Giọng Phương Na Na tuy lớn, nhưng chắc là chỉ có Lưu Kiệt nghe thấy, bởi vì trong phòng karaoke rất ồn ào, nên mọi người xung quanh căn bản là không nghe rõ. Chương 69 Nhưng điều kỳ lạ là, tôi lại nghe rất rõ ràng giọng nói của Phương Na Na, điều này khiến tôi có chút kinh ngạc. Làm sao có thể nghe rõ ràng như vậy trong khi xung quanh ồn ào như thế này được? Sau đó, tôi đột nhiên phản ứng lại, chẳng lẽ là do tôi đã dẫn khí nhập thể? Cho nên ngũ quan của tôi mới trở nên nhạy bén như vậy, bây giờ có lẽ chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không tôi cũng không tìm ra được nguyên nhân nào khác. Lúc này, Lưu Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, anh ta dường như rất bất mãn với tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác gì với anh ta. Nói cho cùng, chuyện anh ta bị ngã cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tự anh ta chuốc lấy thôi. Nhưng có lẽ Lưu Kiệt không nghĩ như vậy, mà muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Lúc này, tôi thấy miệng Lưu Kiệt mấp máy, hình như là đang nói cậu cứ đợi đấy, tôi cũng không thèm để ý đến lời anh ta nói, bởi vì lúc này, cô bạn vừa rồi đã cầm ba chai bia đi về phía tôi. Đến muộn rồi đấy, tự phạt ba chai đi. Nhìn thấy cảnh này, tôi ngẩn người, sau đó cười khổ nói, không phải chứ, Vương Linh, cậu ác thế. Vương Linh chính là bạn cùng bàn của tôi, cũng coi như là xinh xắn, ngày thường ở trường rất thích bắt bẻ tôi biết tổng là cô nàng này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ác gì mà ác, cậu có biết cậu đến muộn bao lâu rồi không? Nhanh lên, Vương Linh lập tức đặt miết xuống, mở nắp chai bia, lúc này, không biết là ai lại hùa theo, không uống cũng được, nếu cậu hôn Vương Linh một cái thì không cần uống nữa. Đúng đó, hôn một cái đi. Sau đó, xung quanh vang lên tiếng hò hét, mặt Vương Linh đỏ bừng. Đi chỗ khác chơi đi, mọi người đừng có mà hùa theo nữa, vừa rồi ai nói đấy, ra đây, uống với tôi một chai. Vương Linh bá đạo nói, nghe vậy, tôi lúng túng cười, cầm chai bia lên uống, tửu lượng của tôi cũng không tệ lắm, cũng uống được một chút, ba chai thì hơi nhiều, nhưng có thể uống từ từ, như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Sau đó, tôi tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này, tôi nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng nói, Vương Linh, tối nay chính là cơ hội tốt nhất, cậu mà không nói, sau này học khác trường, e là không còn cơ hội đâu. Nghe vậy, tôi toát mồ hôi hột, nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không nghe thấy những lời này, trong lớp có lời đồn là Vương Linh thích tôi, nhưng Vương Linh chưa bao giờ thừa nhận, bản thân tôi cũng cảm nhận được đôi chút. Cũng không phải là do tôi có sức hút gì, mà chủ yếu là bởi vì tôi cũng coi như là đẹp trai, ngày thường cũng không thích gây chuyện thị phi, thành tích cũng thuộc loại khá, nói chung là cũng tạm được, nhưng Vương Linh thật sự không phải là gu của tôi, tính cách cô ấy hơi hướng con trai, phóng khoáng. Thích uống rượu thi thố với người khác, ngay cả con trai trong lớp cũng sợ cô ấy. Thật sự không phải gu của tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì, bắt đầu cùng ly với mấy cậu bạn cùng phòng, trong phòng chỉ có mình tôi là học hành tử tế một chút, mấy người còn lại đều đang bàn bạc xem nên học trường cao đẳng nào. Lúc này, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, tôi tìm kiếm một lúc, phát hiện ra là Lưu Kiệt. Tôi phát hiện giác quan của mình thật sự đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, nếu là trước đây. Chắc chắn tôi sẽ không cảm nhận được ánh mắt này, tôi cũng nhìn lại Lưu Kiệt, bởi vì tôi thấy tên này có vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Tôi đã không thèm chấp nhặt với anh ta rồi, vậy mà anh ta còn vênh váo như vậy, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi thật sự không muốn chấp nhặt với anh ta, nhưng sự kiên nhẫn của một người là có hạn, hết lần này đến lần khác, ai mà chịu đựng cho nổi, còn Lưu Kiệt, anh ta chính là được đằng chân lại lân đằng đầu. Lúc này, tôi nhìn anh ta, sau đó giơ ly bia trong tay lên. Ra hỏi thăm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, trong mắt cũng hiện lên vẻ khinh thường. Coi như là tôi trẻ người non dạ, ai mà chẳng có lúc nóng nảy. Sau đó, tôi uống cạn ly bia, nhìn thấy vậy, khóe khóe miệng Lưu Kiệt khẽ nhếch lên, sau đó trực tiếp bế một thùng bia đi về phía tôi. Sao hả? Uống với tôi một trận. Lưu Kiệt nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi hơi sững sờ, hỏi anh ta uống kiểu gì? Quảng tù tì hay là đổ xuất sắc tôi đều chơi được, còn về khoản uống rượu, tôi cũng không ngán ai. Chắc là anh ta cũng nhìn ra vẻ mặt khó chịu của tôi nên mới muốn ra oai phủ đầu tôi. Uống kiểu gì? Tôi thản nhiên nhìn Lưu Kiệt, hỏi. Lúc này, Phương Na Na có chút lo lắng chạy đến, chắc là sợ Lưu Kiệt làm loạn, thấy Phương Na Na đến, Lưu Kiệt vội vàng cười nói, Na Na, cậu làm gì vậy? Tôi chỉ uống với bạn cậu vài ly thôi mà. Lưu Kiệt vội vàng giải thích với Phương Na Na, nghe vậy, tôi cũng nói với Phương Na Na là Lưu Kiệt không làm loạn. Tôi cũng không ngại, đổ xúc sắc trước đi, sau đó đến oẳn tù tì. Lưu Kiệt nhìn tôi, nói, tôi gật đầu, sau đó bắt đầu chơi với Lưu Kiệt, vì là bia lon nhỏ, cho nên Lưu Kiệt đề nghị mỗi lần thua là uống một lon, tôi không có ý kiến gì. Bắt đầu chơi, tôi phát hiện ra một điều rất buồn cười, đó là tôi có thể nghe thấy tần suất lắc xúc sắc của anh ta, tuy không chính xác hoàn toàn, nhưng cũng gần đúng. Chương 70 dựa vào điểm này, cứ 3 ván là tôi thua 1 ván. Còn Lưu Kiệt thua 2 ván, chơi được vài ván, một thùng bia đã vơi đi hơn nữa, chỉ còn lại hơn chục lon, lúc này, tôi thấy Lưu Kiệt đã có chút không chịu nổi nữa rồi. Cũng không phải là say, mà là bởi vì bia không dễ say như vậy, chắc là do uống quá nhiều, bụng khó chịu, muốn đi nôn. Sau khi Lưu Kiệt đi vệ sinh về, sắc mặt có vẻ hơi khó coi, sau đó nói với tôi là đổi cách chơi khác, tôi đương nhiên là không sợ, đúng lúc Lưu Kiệt nhìn tôi. Tôi lại chú ý thấy ấn đường của anh ta vậy mà lại có một luồng khí đen đặc quái, nhìn thấy cảnh này, tôi giật mình thon thót. 2 ngày trước, tôi thấy khí đen ở ấn đường của Lưu Kiệt chỉ là luồng khí đen mỏng manh, anh ta chỉ bị ngã một cái, vậy mà lúc này tôi lại thấy khí đen ở ấn đường của anh ta đặc quái. Nói cách khác, Lưu Kiệt sắp gặp đại họa, rất có thể là liên quan đến tính mạng, đây là những gì tôi học được trong cuốn sách cổ, lần trước xem cho anh ta đã ứng nghiệm rồi. Vậy thì lần này chắc cũng không sai đâu. Hay là thôi đi. Tôi nhìn Lưu Kiệt trước mặt, nói, tôi không biết rốt cuộc là anh ta bị làm sao, bởi vì lúc nãy khi uống rượu, tôi cũng để ý, phát hiện ấn đường của anh ta không có vấn đề gì, tất cả những điều này đều là sau khi anh ta đi vệ sinh về mới xuất hiện. Đồng thời, tôi thầm nghĩ, rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy? Hay là nói, nếu tôi tiếp tục uống với anh ta sẽ gặp chuyện không may? Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ta có gặp chuyện không may hay không, nhưng tôi không biết là anh ta sẽ gặp chuyện gì. Sao thế? Sợ rồi hả? Tôi uống nhiều hơn cậu mà có thấy sợ đâu, Na Na, bạn cậu không biết chơi rồi. Thấy tôi từ chối, Lưu Kiệt như vớ được vàng, sau đó nói với Phương Na Na bên cạnh, nghe vậy, Phương Na Na lúng túng cười với tôi, sau đó nói với Lưu Kiệt, cậu uống cũng kha khá rồi đấy, tửu lượng của trường sinh thế nào tôi biết rõ. Cậu ấy không muốn làm cậu mất mặt thôi, có lẽ quan hệ của Phương Na Na và Lưu Kiệt cũng không tệ, cho nên nói chuyện cũng không sợ đắc tội với anh ta, nhưng lời nói của Phương Na Na lại càng khiến Lưu Kiệt khó chịu hơn. Cái gì? Ý cậu là tôi uống không lại cậu ta sao? Nào, hôm nay nhất định phải uống, tôi muốn xem là Lưu Kiệt tôi gục trước hay là cậu gục trước. Lưu Kiệt rõ ràng là không có ý định bỏ qua cho tôi, còn tôi lúc này lại nghiêm mặt nhìn Lưu Kiệt, nói. Thôi bỏ đi, uống nữa, tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện không may đấy. Nhìn dáng vẻ của tên này, tôi không muốn tiếp tục uống với anh ta nữa, nếu chỉ là chuyện vặt vãnh như lần trước thì tôi cũng mặc kệ, nhưng hiển nhiên là lần này không giống. Dù sao thì tính tình Lưu Kiệt tuy có hơi cục càng thô lỗ một chút, nhưng cũng không đến mức phải làm quá lên như vậy. Hơn nữa, bây giờ tôi cho rằng tai họa trên mặt Lưu Kiệt là do uống rượu với tôi mà ra. Uống nhiều rượu bia quả thực rất dễ xảy ra chuyện. Điều này tôi biết rất rõ, quan trọng nhất là, luồng khí đen mà tôi nhìn thấy trên người Lưu Kiệt lúc này không phải luồng khí đen bình thường, mà là luồng khí đen đặc quái, không hề tiêu tán. Tên nhóc, cậu coi thường Lưu Kiệt tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay trừ phi cậu chút say tôi, còn không thì đừng hòng. Nhưng sau khi tôi nói xong, Lưu Kiệt lại nổi trận lôi đình, sau đó quát lớn với tôi, anh ta trực tiếp mở 2 chai bia, đặt trước mặt tôi. Một lượt. 2 chai. Lưu Kiệt chỉ vào chai bia trên bàn, nói, nghe vậy, tôi ngẩn người, tên này, cũng thú vị thật, quá sĩ diện, chắc là muốn gỡ gạt lại chút mặt mũi đây mà. Tôi bất đắc dĩ nhìn Phương Na Na, lúc này, Phương Na Na đi đến bên cạnh tôi, nói, hay là cậu chuốc say anh ta đi. Ngủ rồi sẽ không làm loạn nữa. Chắc là Phương Na Na cũng hiểu rõ tính cách của Lưu Kiệt, nếu không hạ gục được anh ta thì anh ta sẽ không chịu phục đâu. Cuối cùng, tôi gật đầu với Phương Na Na, sau đó bắt đầu oẳn tù tì với Lưu Kiệt. Khi Lưu Kiệt vừa ra hiệu, mắt tôi bỗng sáng lên, tôi phát hiện động tác của Lưu Kiệt trong mắt tôi vậy mà lại chậm nửa nhịp, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng anh ta ra cái gì, sau đó tôi nhanh chóng ra hiệu theo. Có thể coi đây là gian lận sao? Rõ ràng là không thể, đây là do ngũ quan của tôi trở nên nhạy bén hơn, thua liên tiếp hai lần, bốn chai bia, sắc mặt Lưu Kiệt có chút khó coi, anh ta nói muốn đi vệ sinh. Tôi sờ sờ mũi, theo tình hình này, chắc là không lâu nữa anh ta sẽ bị tôi chuốc say cho mà xem. Cậu này, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lợi hại như vậy nhỉ? Sau khi Lưu Kiệt đi vệ sinh, Phương Na Na ngồi xuống bên cạnh tôi, nói. Có lẽ là vì tốt nghiệp, hôm nay Phương Na Na ăn mặc có phần táo bạo, cô ấy ngồi bên cạnh tôi lại có chút không quen. Bởi vì Phương Na Na vốn là hoa khôi của lớp, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Vương Linh, Na Na, mau lại đây uống rượu đi, cậu làm gì vậy? Không phải là muốn cưa cẩm Lưu Trường Sinh đấy chứ? Nghe vậy, Phương Na Na vội vàng lè lưỡi, nhỏ giọng nói với tôi, người ta ghen rồi kìa, thôi mình không ngồi cạnh cậu nữa. Chương 71 đối với lời nói của Phương Na Na, tôi chỉ biết im lặng, còn Vương Linh, cô ấy cũng không thổ lộ với tôi, nếu cô ấy thổ lộ với tôi có thể nói thẳng với cô ấy là chúng tôi không hợp. Chẳng lẽ tôi phải chủ động nói với cô ấy là chúng tôi không hợp sao? Như vậy cũng quá tự luyến rồi. Mấy phút trôi qua, tôi thấy Lưu Kiệt vẫn chưa quay lại, lúc nãy anh ta đi nôn chỉ mất có mấy phút, đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến luồng khí đen ở ấn đường của Lưu Kiệt. Bởi vì có không ít người sau khi say rượu, cuộn tròn trong góc nào đó bất tỉnh nhân sự rồi chết, tôi nghĩ đến tình huống vừa rồi tôi nhìn thấy trên người Lưu Kiệt, không biết chừng tên này đã nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh rồi cũng nên. Lúc này, tôi vội vàng hỏi Phương Na Na, tại sao Lưu Kiệt vẫn chưa quay lại, chắc là anh ta say quá, đi nôn rồi, không sao đâu. Phương Na Na không biết tình huống của Lưu Kiệt, cho nên cũng không lo lắng lắm, tôi vội vàng đứng dậy, nói, không ổn rồi, đi xem thử. Nghe tôi nói vậy, Phương Na Na vội vàng đi theo tôi, dù sao thì Lưu Kiệt cũng là do cô ấy dẫn đến, nói chính xác hơn là Lưu Kiệt không quen biết ai trong lớp chúng tôi. Cũng không biết là tên này dựa vào đâu mà nhất quyết đòi Phương Na Na dẫn đến đây. May là nhà vệ sinh của quán karaoke là phòng đơn, không phân biệt nam nữ, đều là đóng cửa giải quyết, tôi vội vàng chạy vào trong, Phương Na Na cũng đang gọi tên Lưu Kiệt. Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại, lúc này, ánh mắt tôi đột nhiên nhìn về phía một căn phòng, bởi vì tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ trong đó tỏa ra. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không cảm nhận được luồng khí này, nhưng lúc này tôi lại cảm nhận được rất rõ ràng sự tồn tại của nó. Tôi lập tức đi về phía căn phòng đó, cửa phòng hé mở, tôi nhìn qua khe hở, đột nhiên nhìn thấy một đôi chân, tôi vội vàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lưu Kiệt đang nằm gục ở góc nhà vệ sinh, bất tỉnh nhân sự. Mà luồng khí đen ở ấn đường của anh ta vẫn còn đó, hình như còn đậm hơn lúc trước. Xảy ra chuyện rồi, mau gọi bảo vệ, tôi vội vàng nói với Phương Na Na phía sau, Phương Na Na hơi sững người, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi vào, thử hơi thở của Lưu Kiệt, rất yếu. Rất yếu, giống như chỉ còn thoi thóp vậy. Không ổn rồi, đây là cảm giác đầu tiên của tôi, cho dù tên này có say đến mức nào cũng sẽ không đến mức này, hơn nữa, tôi còn cảm nhận được một luồng âm khí trong nhà vệ sinh này. Thứ này không dễ xuất hiện như vậy, nhất định là Lưu Kiệt đã gặp phải chuyện gì đó rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là bảo vệ của quán karaoke đến rồi, họ vội vàng giúp tôi đưa Lưu Kiệt ra ngoài, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh. Quản lý xem xét tình hình của Lưu Kiệt một chút, nói có lẽ là anh ta say rượu, cho anh ta uống chút nước chanh giải rượu là được. Còn tôi thì nhân lúc không có ai chú ý, liền nói với Phương Na Na, mau đưa Lưu Kiệt đi, anh ta không phải bị say rượu bình thường. Nghe vậy, Phương Na Na vội vàng nhìn tôi, hỏi tôi có ý gì, bây giờ không có thời gian giải thích, trước tiên cứ đưa anh ta rời khỏi đây đã, càng nhanh càng tốt. Phương Na Na bên cạnh cũng vội vàng nói với bảo vệ. Nhờ họ đưa Lưu Kiệt xuống xe, sau đó tôi và Phương Na Na quay lại phòng hát. Phương Na Na nói Lưu Kiệt say rượu, nhờ tôi giúp cô ấy đưa Lưu Kiệt về nhà. Lúc này, tôi phát hiện ra ánh mắt mà mọi người nhìn tôi và Phương Na Na có chút kỳ lạ, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này. Sau khi đưa Lưu Kiệt xuống xe, Phương Nana trực tiếp bảo tài xế chở đến một khu chung cư ở trung tâm huyện. Đến nơi, tôi và Phương Nana dìu Lưu Kiệt vào trong. Phương Nana hỏi tôi rốt cuộc là Lưu Kiệt bị làm sao vậy? Trước tiên đưa anh ta lên nhà đã. Tôi nhìn Phương Nana, nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đưa Lưu Kiệt lên lầu, đặt anh ta xuống ghế sofa, lúc này, hơi thở của Lưu Kiệt đã rất yếu. Lưu Kiệt không phải bị say rượu, nếu anh ta say rượu, ít nhất cũng sẽ nói nhảm, hơn nữa nhìn tình hình trong nhà vệ sinh thì chắc là anh ta đã nôn rồi, không đến mức như vậy. Tôi nhìn Lưu Kiệt trên ghế sofa, nói với Phương Nana. Vậy rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Tôi đã nói là đừng đi rồi, vậy mà anh ta cứ khăng khăng đòi đi theo, bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Phương Nana có vẻ rất lo lắng, dù sao thì Lưu Kiệt cũng là bạn của cô ấy, hơn nữa xem ra Lưu Kiệt rất có thể là đến đây để tìm cô ấy. Nhìn dáng vẻ của Phương Nana, trong lúc nhất thời, cô ấy lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe. Cậu đừng lo lắng, để tôi xem thử. Nói với Phương Nana xong, tôi đi đến bên cạnh Lưu Kiệt, ngồi xổm xuống, sau đó mở mí mắt Lưu Kiệt ra, nhìn vào trong đồng tử của anh ta, tôi giật mình thon thót. Hồn phách của Lưu Kiệt, không còn nữa rồi, trong đồng tử của con người, nếu để ý kỹ sẽ thấy có ba điểm trắng rất mờ nhạt, đó chính là ba hồn của con người, mà trong mắt Lưu Kiệt, đồng tử vẫn bình thường, nhưng ba điểm trắng kia lại không cánh mà bay. Chương 72 đây là những gì tôi đọc được trong cuốn sách cổ, trước đây tôi đã từng nghĩ đến, nếu hồn phách của một người không đầy đủ, thiếu một phách thì sẽ không sao, nhưng nếu thiếu mất ba hồn thì sẽ rơi vào trạng thái giống như người thực vật, nhưng hiển nhiên Lưu Kiệt không chỉ đơn giản là bị rơi vào trạng thái thực vật. Ba hồn của anh ta đều không còn, rốt cuộc là ba hồn của anh ta đã đi đâu? Nhất định là đã xảy ra chuyện trong lúc anh ta đi vệ sinh. Lưu Trường Sinh, rốt cuộc Lưu Kiệt bị làm sao vậy? Lúc này, Phương Nana phía sau lo lắng hỏi tôi, cô ấy nói hay là đưa Lưu Kiệt đến bệnh viện đi? Nghe vậy, tôi đứng dậy, nhìn Phương Nana phía sau, nói ra không biết cậu có tin hay không, ba hồn của Lưu Kiệt bị mất rồi. Nghe tôi nói vậy, Phương Nana sững sờ. Ngây ngốc nhìn tôi, cô ấy đi đến trước mặt tôi, đưa tay sờ lên trán tôi, cậu không phải là say rồi chứ? Hành động của Phương Nana khiến tôi rất bất lực, nhưng tôi vẫn nghiêm túc nhìn cô ấy, nói, tôi không đùa với cậu đâu. Nhưng Phương Nana vẫn nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó, cô ấy nhỏ giọng nói, Lưu Trường Sinh, cậu là người có học thức, cậu sắp vào đại học rồi đấy, lời nói của cậu khiến tôi cảm thấy 12 năm đèn sách của mình thật uổng phí. Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, sau đó tôi lắc đầu, nhìn Phương Nana trước mặt, nói, Phương Nana, chuyện này nói ra có thể cậu sẽ khó chấp nhận, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu là tôi thật sự không đùa với cậu. Tôi nghiêm mặt nhìn Phương Nana, trầm giọng nói. Nói xong, Phương Nana nhìn tôi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thấy Phương Nana không nói gì, tôi trực tiếp nhìn tướng mạo của cô ấy. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu là con một. Mẹ cậu chắc là không còn nữa, cậu còn có một cậu em trai, nhưng trên người em trai cậu chắc là có bệnh hoặc là bị khuyết tật gì đó. Cung gia đạo bên phải trên khuôn mặt của Phương Nana có chút ảm đạm, cung gia đạo chủ về cha mẹ, nam tả nữ hữu, điều này chứng tỏ mẹ của Phương Nana rất có thể đã không còn trên đời. Còn ở cung anh em của Phương Nana cho thấy cô ấy có một người em trai, nhưng trong đó lại ẩn chứa một chút khiếm khuyết, điều này chứng tỏ trên người em trai cô ấy rất có thể có bệnh. Cho dù không có bệnh thì cũng có tật nguyền, dị tật. Liên tiếp hai lần kiểm chứng thuật xem tướng của mình trên người Lưu Kiệt, tôi càng thêm tự tin vào bản thân, thứ này không hề đơn giản. Hơn nữa, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, trong sách cổ có nói, muốn nhìn thấy những thứ sâu xa hơn, cần phải vận chuyển linh khí vào trong mắt, sau đó kết hợp với thuật xem tướng. Tôi vận chuyển linh khí vào trong mắt, sau đó lại nhìn Phương Nana trước mặt. Nếu tôi đoán không nhầm, cha cậu làm ăn rất phát đạt. Rất có thể là xuất thân từ thương nhân, hơn nữa còn kinh doanh rất lớn, mà cái chết của mẹ cậu, nói không chừng có liên quan đến em trai cậu. Cung gia đạo bên trái trên khuôn mặt của Phương Nana đầy đặn, sáng sủa, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa linh khí. Linh khí tuy là thứ của trời đất, nhưng nếu trên người người bình thường có linh khí thì chứng tỏ người đó rất may mắn. Còn cung gia đạo bên phải và cung anh em trên khuôn mặt Phương Nana dường như có xu hướng nối liền với nhau, điều này khiến tôi suy đoán. Cái chết của mẹ cô ấy rất có thể có liên quan đến em trai cô ấy. Sau khi tôi nói xong, Phương Nana vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm, nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Một lúc sau, Phương Na Na mới lấy lại tinh thần, nhìn tôi, hỏi, có phải Lưu Kiệt nói với cậu không? Nghe vậy, tôi khẽ cười một tiếng, nhìn Phương Na Na, nói, lúc tôi uống rượu với Lưu Kiệt, cậu luôn ở đó, cậu cảm thấy anh ta có cơ hội nói riêng với tôi sao? Trong lớp, Phương Na Na không chỉ học giỏi mà còn là một người rất bí ẩn, nhà cô ấy không phải ở huyện này, hình như là ở thành phố Giang, nhưng cô ấy chưa bao giờ nhắc đến, cũng không nói với mọi người về gia đình mình. Tính cách cô ấy rất hoạt bát, hòa đồng với mọi người cũng không để ý đến chuyện này, cho nên chắc là trong lớp chỉ có giáo viên chủ nhiệm là biết rõ nhất về gia đình của Phương Na Na. Hơn nữa, Phương Na Na không phải là người thích khoe khoang, ngày thường căn bản là không ai nhìn ra cô ấy xuất thân từ gia đình giàu có, cách ăn mặc của cô ấy cũng rất giản dị. Trước đây, tôi không biết nhiều về Phương Na Na, tất cả những điều này đều là tôi nhìn ra từ khuôn mặt của cô ấy. Vậy là, cậu điều tra tôi. Phương Na Na tiếp tục nhìn tôi, nói, mắt cô ấy hơi nheo lại, thật ra, tôi cũng hiểu sự nghi ngờ của Phương Na Na, nhưng tôi vẫn lắc đầu, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi có thể nói với cậu, tất cả những điều này đều là tôi nhìn ra từ khuôn mặt của cậu, cậu có thể hiểu là tôi biết xem tướng. Kể cả lúc nãy ở chợ thương mại, tôi nói Lưu Kiệt sẽ gặp xui xẻo cũng không phải nói bừa, tôi nhìn ra từ tướng mạo của anh ta, cho nên anh ta lập tức bị ngã. Chương 73 lúc nãy ở quán karaoke, tôi nhìn thấy tướng mạo của Lưu Kiệt rất xấu, cho nên không muốn tiếp tục uống rượu với anh ta, nhưng tôi không biết tai họa trên mặt anh ta đến từ đâu, cho đến khi anh ta xảy ra chuyện, vừa rồi tôi xem thử, ba hồn của Lưu Kiệt đã không còn nữa rồi, rất có thể là hồn phách của anh ta đã bị thứ gì đó bắt đi. Tôi nói một mạch những suy nghĩ trong lòng mình, sau đó nhìn Phương Na Na, lúc này, trên mặt Phương Na Na chỉ còn lại sự kinh ngạc và bàng hoàng, sau đó, cô ấy vội vàng xua tay. Cậu đợi đã, để tôi bình tĩnh lại một chút đã. Nói xong, Phương Na Na ngồi xuống ghế sofa, sau đó không ngừng xoa xoa thái dương, nhìn thấy vậy, tôi trầm ngâm một lát, không làm phiền cô ấy, bây giờ muốn cứu Lưu Kiệt thì nhất định phải có sự đồng ý của Phương Na Na. Nhưng nếu không có được sự tin tưởng của cô ấy thì tôi cũng không thể làm càn. Thật ra, trình độ của tôi bây giờ vẫn còn non kém lắm, tôi thật sự không biết nếu tôi ra tay cứu Lưu Kiệt thì sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên lúc này tôi cũng đang tìm cách trong đầu. Một lúc sau, Phương Na Na quay đầu nhìn tôi, hỏi, cậu nói ba hồn của Lưu Kiệt bị mất rồi, vậy thì sẽ có hậu quả gì? Nghe Phương Na Na hỏi vậy, tôi biết là cô ấy đã tin lời tôi nói. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Phương Na Na. Nói với cô ấy, ba hồn bảy phách chính là hồn phách của con người, cũng là căn bản, ba hồn bảy phách đầy đủ mới là một người hoàn chỉnh, ba hồn đại diện cho tinh, khí, thần của con người, còn bảy phách đại diện cho thất tình lục dục. Nếu chỉ là mất phách, con người vẫn có thể sống sót, nhưng nếu mất hồn, con người sẽ rơi vào hôn mê, cho dù chỉ là mất một hồn, hơn nữa, sau khi hồn lìa khỏi xác, không được quá 7 ngày. Nguyên nhân người ta nói đến chuyện đầu thất là bởi vì sau khi qua đầu thất, hồn phách của người chết sẽ thật sự biến thành quỷ hồn, không thể quay về cơ thể của mình nữa. Cho nên, nếu trong vòng 7 ngày, ba hồn của Lưu Kiệt không thể quay về thì Lưu Kiệt sẽ chết, bảy phách trong cơ thể anh ta cũng sẽ đi tìm ba hồn đã mất, Lưu Kiệt sẽ trở thành một hồn ma vất vưởng. Hơn nữa, đây chỉ là trường hợp tốt nhất, bởi vì vấn đề nan giải nhất bây giờ là ba hồn của Lưu Kiệt bị thứ gì đó bắt đi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi nói hết tất cả những vấn đề này cho Phương Na Na nghe. Bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng của Lưu Kiệt, tôi không thể giấu giếm, nhất định phải để Phương Na Na hiểu rõ tất cả mọi chuyện, sau đó tôi mới dám nghĩ cách cứu Lưu Kiệt. Cậu có thể cứu Lưu Kiệt sao? Lúc này, Phương Na Na bên cạnh nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, nghe cô ấy hỏi vậy, tôi hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi mới nói với Phương Na Na, thật ra, tôi không dám chắc, tuy rằng tôi cũng biết một chút, nhưng tôi mới vào nghề chưa được bao lâu. Nói trắng ra là trình độ vẫn còn non kém lắm. Bây giờ tôi thật sự không dám đảm bảo có thể cứu được Lưu Kiệt. Cho nên tôi khuyên Phương Na Na tốt nhất là nên báo cho người nhà của Lưu Kiệt biết, chuyện này thật sự không phải là chuyện nhỏ. Lúc này Phương Na Na mới nói với tôi, Lưu Kiệt đến huyện này là để tìm cô ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hóa ra cha của Lưu Kiệt và cha của Phương Na Na là đối tác làm ăn, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, xem ra Lưu Kiệt chắc là có ý với Phương Na Na. Cho nên sau khi thi đại học xong, anh ta đã đến huyện này tìm Phương Na Na, Phương Na Na nói Lưu Kiệt là người bướng bỉnh, lúc ra ngoài cũng không nói với bố mẹ anh ta cũng không quản Lưu Kiệt quá nhiều, chỉ chỉ cần anh ta không làm chuyện gì trái pháp luật thì về cơ bản đều sẽ đáp ứng yêu cầu của anh ta. Nghe ý của Phương Nana, hình như cô ấy không muốn báo cho bố mẹ Lưu Kiệt biết. Thật ra, tôi sợ sẽ liên lụy đến cậu, nếu đưa đến bệnh viện kiểm tra, rất có thể Lưu Kiệt sẽ bị kết luận là do ngộ độc rượu, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cha anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Phương Nana nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chân thành, nghe vậy, tôi giật mình thon thót, mẹ nó, tôi vậy mà lại quên mất chuyện này, lúc nãy tôi chỉ lo nghĩ cách cứu Lưu Kiệt, mà quên mất chuyện trước khi Lưu Kiệt xảy ra chuyện là do uống rượu với tôi. Điều này khiến tôi có chút bối rối, lỡ như Lưu Kiệt thật sự xảy ra chuyện gì, thì lý luận của tôi căn bản là vô dụng, bệnh viện sẽ kết luận là do ngộ độc rượu mà chết, đến lúc đó chắc chắn sẽ liên lụy đến tôi. Tôi cắn răng, Lưu Kiệt, tên khốn này, không thể chết được. Nhất định phải nghĩ cách cứu anh ta. Chuyện này không biết từ lúc nào đã liên lụy đến tôi cảm thấy thật bất lực, rõ ràng là tên này bị thứ gì đó bắt mất ba hồn, nhưng tôi lại cảm thấy như tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu mình vậy. Cậu ở nhà đợi tôi xuống lầu mua ít đồ. Lúc này, tôi nhìn Phương Nana, nói với cô ấy, nói xong, tôi chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người, Phương Nana đã vội vàng gọi tôi lại, cô ấy có chút ngượng ngùng nhìn tôi. Chương 74 à, hay là tôi xuống với cậu nhé? Khu vực này tôi quen thuộc. Nhìn dáng vẻ của Phương Nana, tôi biết là cô ấy sợ rồi, dù sao những gì tôi vừa nói với cô ấy, đối với một cô gái mà nói, thật sự rất khó chấp nhận. Bây giờ Lưu Kiệt đã mất hồn, chắc chắn Phương Nana sẽ cảm thấy sợ hãi, căn nhà này rất an toàn, Lưu Kiệt chắc là sẽ không sao đâu, không phải cậu nói là còn 7 ngày sao? Thấy tôi không nói gì, Phương Nana vội vàng giải thích, nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng gật đầu. Vậy được, cậu đi cùng tôi nhé, thật ra, bây giờ có người trông chừng Lưu Kiệt hay không cũng không còn quan trọng nữa, ba hồn của anh ta đã bị bắt đi rồi, tình huống hiện tại là 7 phách của anh ta vẫn còn trong cơ thể, lúc đó, thứ đã bắt đi ba hồn của Lưu Kiệt không bắt đi 7 phách của anh ta, chứng tỏ có lẽ 7 phách đối với nó không có tác dụng gì. Cho nên, Phương Nana có trông chừng Lưu Kiệt hay không cũng chẳng có gì khác biệt, tôi và Phương Nana xuống lầu. Phương Nana hỏi tôi muốn mua gì, tôi nói với cô ấy là mua hương nến, giấy tiền vàng mã, thứ này ở tiệm chú Hồ có rất nhiều, nói đúng hơn là nhà nào cũng có dự trữ một ít, nhưng căn nhà này chắc là do Phương Nana mua để tiện cho việc học hành, cho nên không có những thứ này. May mà dưới lầu nhà Phương Nana có tiệm tạp hóa, sau khi mua đồ xong, tôi và Phương Nana quay về nhà, nhà Phương Nana cũng còn gạo, tôi nhờ Phương Nana lấy giúp tôi một bát nước, sau đó lại lấy thêm một bát gạo. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Kiệt, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, tôi cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao cũng là tôi học được từ cuốn sách cổ kia. Tôi hít sâu một hơi, sau đó dùng ngón tay kẹp một hạt gạo, đặt lên ngọn nến, dưới ngọn lửa, hạt gạo bốc cháy, ngón tay tôi được linh khí bao bọc, tuy rằng có chút nóng, nhưng không cảm thấy bỏng. Dùng ngọn lửa của hạt gạo để đốt ba nén nhang, tôi vội vàng đặt ba nén nhang gần mũi Lưu Kiệt. Nhìn thấy khói nhang bị hơi thở của Lưu Kiệt hít vào, tôi cắm nhang vào bát hương, sau đó nhanh chóng dùng kim châm vào ngón tay Lưu Kiệt, nhỏ một giọt máu vào bát nước. Trời đất linh thiêng, khói nhang dẫn lối, gọi hồn về xác, khẩn cấp như luật lệnh. Nói xong, tôi lập tức dùng đũa gõ vào bát, phát ra tiếng len keng thanh thúy, mỗi lần tiếng gõ vang lên, tôi lại gọi tên Lưu Kiệt một lần. Đây gọi là gọi hồn, thường thì trẻ nhỏ hay bị giật mình, hồn phách bị hoảng sợ mà bay mất. Nếu tình huống không nghiêm trọng thì chỉ cần gọi tên đứa trẻ, hồn phách sẽ quay về, nhưng nếu gặp phải trường hợp nghiêm trọng hơn, ví dụ như bị dọa mất hồn ở bên ngoài, nhưng phải đến khi về nhà mới phát hiện ra, thì cần phải sử dụng những phương pháp khác, ví dụ như phương pháp mà tôi đang sử dụng lúc này. Lúc này, tôi phát hiện ra cánh tay mình bị hai bàn tay túm chặt, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Phương Nana đang túm chặt tay tôi với vẻ mặt sợ hãi. Cảnh tượng lúc này trông thật sự có chút rùng rợn. Cũng không thể trách Phương Nana nhát gan, đối với một cô gái mà nói, sức chịu đựng thật sự có hạn. Tôi không ngừng gọi tên Lưu Kiệt, nhưng gọi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi đột nhiên phát hiện nước trong bát không biết tại sao lại bắt đầu sủi bọt, cứ như thể có thứ gì đó đang khuấy động bát nước vậy. Cảm giác này khiến tôi vô cùng nghi ngờ, tần suất rung lắc càng lúc càng nhanh, ngay lúc này, chiếc bát trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng rắc, sau đó vỡ tan tành. Nước trong bát cũng đổ lên láng ra sàn nhà. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi đập thình thịch, có vấn đề rồi. Xem ra, cho dù hồn phách của Lưu Kiệt muốn quay về, e rằng cũng không thể quay về được nữa rồi. Tôi thở dài, Phương Na Na bên cạnh vội vàng hỏi tôi là chuyện gì vậy, tại sao chiếc bát lại tự nhiên vỡ tan tành. Tôi nhìn Phương Na Na, sau đó nói với cô ấy, muốn dùng cách này để gọi hồn phách của Lưu Kiệt quay về, e rằng không thể nào thực hiện được nữa. Nghe tôi nói vậy, Phương Na Na vội vàng hỏi tôi ý tôi là gì. Tôi nhìn Phương Na Na, nói với cô ấy, nếu hồn phách của Lưu Kiệt thật sự bị thứ gì đó bắt đi thì rất có thể đã bị nhốt lại rồi, dùng cách gọi hồn này căn bản là không thể gọi hồn phách của anh ta quay về được. Phương Na Na giật mình kinh hãi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lưu Kiệt chết như vậy sao? Nghe Phương Na Na nói vậy, tôi cũng trầm mặt, không thể để Lưu Kiệt chết được, tuy rằng tên này hơi đáng ghét một chút, nhưng cũng không đến mức phải chết. Hơn nữa, nếu anh ta chết, phiền phức chắc chắn sẽ đổ lên đầu tôi. Đúng lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó, tôi đứng dậy, nhìn Phương Na Na bên cạnh, nói, đến quán karaoke xem camera, tôi muốn xem rốt cuộc là ai đã bắt đi hồn phách của Lưu Kiệt. Phương Na Na nhìn tôi, rõ ràng là chưa kịp phản ứng, tôi liền giải thích với Phương Na Na, thông thường quỷ vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa chỉ có thể xuất hiện ở những nơi vắng người, ở những nơi đông người, dương khí nặng, trừ phi quỷ vật rất mạnh, nếu không thì không thể xuất hiện ở nơi đông người được. Chương 75 cho nên, rất có thể hồn phách của Lưu Kiệt đã bị một người sống bắt đi, nếu là như vậy, tôi chỉ cần tìm được người này, có lẽ là có thể tìm được hồn phách của Lưu Kiệt, bây giờ đi ngay. Hiểu ý tôi, Phương Na Na vội vàng đứng dậy, đúng lúc này, điện thoại của cô ấy vang lên, là lớp trưởng gọi, hỏi Phương Na Na đã về đến nhà chưa, bọn họ cũng sắp giải tán rồi. Phương Na Na nói qua loa vài câu rồi cúp máy, chúng tôi để Lưu Kiệt ở nhà, sau đó bắt xe đến quán karaoke Hoàng Gia, đến nơi, chúng tôi trực tiếp tìm đến quản lý của quán karaoke. Chuyện này, Phương Na Na có lẽ là rất giỏi, cô ấy nói thẳng với quản lý là chúng tôi bị mất ví ở quán karaoke. Cô ấy muốn xem camera, xem rốt cuộc là ai đã lấy ví của chúng tôi. Nếu quán karaoke có thể giúp chúng tôi tìm được người đó, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát. Đối với quán karaoke mà nói, họ rất sợ cảnh sát, bởi vì nếu cảnh sát đến, nhất định sẽ kiểm tra quán, cho dù không có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát, những khách đến chơi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn nghi ngờ quán karaoke có vấn đề gì đó, ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán. Cho nên khi nghe thấy yêu cầu của chúng tôi, quản lý liền nói sẽ toàn lực phối hợp với chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi đến phòng camera, phòng chúng tôi ở tầng 3, sau khi mở camera lên, tôi suy nghĩ một chút về khoảng thời gian Lưu Kiệt đi vệ sinh rồi xảy ra chuyện. Quản lý tua lại đoạn camera theo yêu cầu của tôi, nhưng trong camera cho thấy, Lưu Kiệt đi vệ sinh một mình, trước sau đều không có ai đi theo. Nếu có thì cũng là những người đã vào nhà vệ sinh từ trước đó. Bởi vì camera chỉ có thể ghi lại hình ảnh ở cửa ra vào nhà vệ sinh, cho nên tôi hoàn toàn không thể biết được bên trong nhà vệ sinh, Lưu Kiệt có đi một mình hay không. Hai vị, không biết đã tìm được người mà hai vị muốn tìm chưa? Vị quản lý bên cạnh nhìn chúng tôi, hỏi. Nghe vậy, tôi trầm ngâm không nói, trong lòng có chút bực bội, sao có thể không có chứ? Chẳng lẽ tên Lưu Kiệt kia bị người ta ra tay ngay trong nhà vệ sinh, đúng lúc này? Tôi đột nhiên nhớ ra hình như Lưu Kiệt đã đi vệ sinh hai lần, lần đầu tiên tôi không để ý, hơn nữa hình như là sau khi anh ta đi vệ sinh lần đầu tiên về, tôi mới nhìn thấy khí đen ở ấn đường của anh ta. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng bảo quản lý tua lại camera, tua về một tiếng trước, tôi nhìn thấy Lưu Kiệt đi ra khỏi phòng, đi thẳng về phía nhà vệ sinh, lúc này, tôi chú ý thấy một người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm va phải Lưu Kiệt, nhưng Lưu Kiệt không né tránh mà còn ôm lấy cô ta, nhìn thấy cảnh này. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này, tôi thấy Lưu Kiệt dường như cố tình ôm lấy người phụ nữ kia, nhưng người phụ nữ kia vùng vẫy hai cái. Trong camera có thể thấy, người phụ nữ này có vẻ ngoài khá xinh đẹp, tên Lưu Kiệt kia muốn sàm sỡ người ta. Hai người dựa sát vào nhau chưa đầy một phút, sau đó có người đi đến, Lưu Kiệt vội vàng né tránh, nhưng khi Lưu Kiệt định bỏ đi, lại bị người phụ nữ kia gọi lại. Trong camera có thể thấy người phụ nữ kia đang nói chuyện. Nhưng trong camera không có tiếng, tôi chỉ thấy sau khi người phụ nữ kia nói xong, trên mặt Lưu Kiệt vậy mà lại hiện lên vẻ mặt có phần phấn khích. Lúc này, người phụ nữ kia xoay người rời đi, còn tôi thì vội vàng bảo quản lý tạm dừng hình ảnh, phóng to khuôn mặt người phụ nữ kia. Nhìn rõ người phụ nữ kia xong, tôi lại bảo quản lý tua camera đến lúc Lưu Kiệt đi vệ sinh lần thứ hai, 3 phút sau khi Lưu Kiệt vào nhà vệ sinh, người phụ nữ kia quả nhiên xuất hiện lần nữa. Cô ta vào nhà vệ sinh 3 phút sau khi Lưu Kiệt vào, trông có vẻ rất bình thường, bởi vì cô ta chỉ là đi vệ sinh, cho nên lúc nãy tôi hoàn toàn không để ý đến, quán karaoke toàn là người đến uống rượu, đi vệ sinh cũng là chuyện rất bình thường. Khoảng 5 phút sau, người phụ nữ này đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta thản nhiên rời đi, tôi vội vàng bảo quản lý xem người phụ nữ này đã đi đâu. Camera cho thấy, người phụ nữ này đã trực tiếp rời khỏi quán karaoke, bắt xe đi khỏi, tôi hít sâu một hơi, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là người phụ nữ này, trông cô ta khoảng hơn 20 tuổi, cũng coi như là xinh xắn. Cả tối hôm đó, chỉ có cô ta và Lưu Kiệt tiếp xúc với nhau, thậm chí còn xảy ra một số chuyện khác thường, tôi không biết cô ta đã nói gì với Lưu Kiệt, nhưng nhìn vẻ mặt của Lưu Kiệt có thể đoán được, chắc là tên này đã bị dụ dỗ. Quản lý, gần như có thể khẳng định rồi. Ví của bạn tôi chính là bị người phụ nữ kia trộm mất, tối hôm đó cô ta ở phòng nào, thân phận của cô ta là gì, tìm ra cô ta có khó không? Tôi nhìn vị quản lý, hỏi, nếu anh thấy khó khăn, vậy thì chúng tôi chỉ có thể nhờ cảnh sát vào cuộc, trong ví của bạn tôi có rất nhiều thứ quan trọng, e rằng trước khi tìm được ví, chúng tôi sẽ thường xuyên qua lại quán karaoke này đấy. Tôi nhìn vị quản lý, nói, nghe vậy, vị quản lý vội vàng cười nói, vị khách này yên tâm. Tìm một người không phải là chuyện khó, hai vị để lại số điện thoại đi, tôi đảm bảo trong vòng 5 ngày sẽ có kết quả. Chương 76 nhìn nụ cười của vị quản lý, tôi giơ một ngón tay lên, 2 ngày, đồ đạc trong ví của bạn tôi rất quan trọng, không thể đợi lâu như vậy được. Đùa à, Lưu Kiệt chỉ có 7 ngày, tôi còn để anh lãng phí 5 ngày sao? Nghe tôi nói vậy, vị quản lý ngẩn người, sau đó cười nói, không vấn đề gì, ra khỏi quán karaoke, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hai ngày, chỉ có thể chờ tin từ vị quản lý của quán karaoke, chỉ cần tìm được người phụ nữ kia, chúng tôi có thể lần theo cô ta để tìm hồn phách của Lưu Kiệt. Tuy rằng tôi không thể khẳng định chắc chắn là người phụ nữ kia đã bắt đi hồn phách của Lưu Kiệt, nhưng ít nhất cũng có 80% khả năng, nếu thật sự tìm nhầm người thì tôi cũng không biết phải làm sao. Hai ngày nữa, nếu tìm được người phụ nữ kia, tôi sẽ quay lại kiểm tra, đến lúc đó, nếu thật sự tìm nhầm người thì chỉ có thể nghĩ cách khác. Tôi và Phương Na Na quay về nhà cô ấy, Lưu Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh, ban đầu tôi muốn nói với Phương Na Na một tiếng, tôi phải quay lại làm việc. Nhưng nhìn dáng vẻ của Phương Na Na, để cô ấy ở đây một mình trông chừng Lưu Kiệt, e rằng cô ấy sẽ sợ hãi, cuối cùng, tôi bất đắc dĩ gọi điện thoại cho chú Hồ, bạn cháu say rượu, cháu đưa bạn ấy về nhà, cháu có thể xin nghỉ 2 ngày được không? Chú Hồ vẫn rất dễ nói chuyện, còn hỏi tôi là nam hay nữ. Khiến Phương Na Na bên cạnh đỏ mặt, tôi vội vàng cúp máy. Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi trông chừng Lưu Kiệt. Nghe tôi nói vậy, Phương Na Na có chút do dự, sau đó, cô ấy nói với tôi là cô ấy sẽ ngủ ở sofa phòng khách, xem ra Phương Na Na thật sự rất sợ hãi. Cậu vào phòng ngủ đi, không sao đâu, cậu cứ mở cửa, có chuyện gì thì gọi tôi là được, hơn nữa, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi nhìn tướng mạo của cậu rất tốt, cậu sẽ không gặp chuyện gì đâu. Tôi an ủi Phương Na Na, cuối cùng Phương Na Na mới vào phòng ngủ, nhưng cô ấy thật sự mở cửa ngủ. Nhìn Lưu Kiệt trước mặt, tôi thật sự rất bực bội, sao tôi lại gặp phải chuyện này chứ? Nhưng bây giờ cho dù có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, tôi đành ngồi xếp bằng ở phòng khách, sau đó bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Tuy rằng bây giờ tôi đã khẳng định Lưu Kiệt bị mất hồn, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc tên này có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Bây giờ tôi đã chính thức bước vào cảnh giới dẫn khí, tôi có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của trời đất xung quanh, tôi hấp thụ những luồng linh khí đó vào trong cơ thể, tuy nhiên, linh khí của trời đất xung quanh thật sự rất ít, cho nên tốc độ hấp thụ của tôi rất chậm. Nhưng có còn hơn không, từ từ tích lũy, tôi luôn ghi nhớ câu nói dục tốc bất đạt, sáng sớm hôm sau, tôi ra ban công hít thở không khí trong lành, hướng nhà của Phương Na Na khá tốt, hơn nữa cây cối trong khu chung cư này cũng rất nhiều. Có tiền, quả nhiên là sướng thật. Phương Na Na đi ra từ trong phòng, xem ra tối qua cô ấy ngủ rất ngon, Phương Na Na bảo tôi đợi một lát, cô ấy đi tìm bàn chải đánh răng dùng một lần cho tôi. Vệ sinh cá nhân xong, Phương Na Na hỏi tôi có biết nấu ăn không, tôi gật đầu, thì ra trước đây, Phương Na Na đã thuê một người giúp việc để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô ấy, chỉ là sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã cho người giúp việc về quê, ban đầu, cô ấy định ở lại huyện này vài ngày. Chờ có kết quả thi rồi sẽ rời đi, không ngờ ở lại đây, vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hay, biết thế tôi đã về thành phố Giang rồi, nếu không Lưu Kiệt cũng sẽ không đến tìm tôi, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phương Na Na đứng ở cửa nhà bếp, thở dài. Nghe vậy, tôi mỉm cười, nhìn Phương Na Na, nói, có một số chuyện, thật ra là đã được định sẵn, không thể tránh khỏi. Tôi nấu hai bát mì trứng, nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của Phương Na Na, chắc là tôi nấu cũng tạm được, tôi không phải đầu bếp, nhưng tôi thường xuyên nấu mì ở nhà, chắc là cũng không tệ lắm. Không ngờ, cậu nấu mì cũng ngon đấy. Ăn xong, tâm trạng Phương Na Na dường như cũng tốt hơn rất nhiều, ban ngày, hình như cô ấy không còn sợ hãi nữa, tôi hỏi cô ấy là tôi có thể quay lại làm việc hay không. Nếu cô ấy thật sự không muốn trông chừng Lưu Kiệt thì có thể ra ngoài chơi, ở nhà chắc là cô ấy sẽ không sao đâu, hơn nữa nhịn đói ba ngày cũng không chết ai được. Hơn nữa, tôi đã truyền linh khí cho Lưu Kiệt, duy trì năng lượng trong cơ thể anh ta, ban ngày Phương Na Na không còn sợ hãi nữa, cho nên bảo tôi cứ quay lại làm việc. Dù sao cô ấy cũng biết nếu làm thêm mà còn xin nghỉ thì sẽ rất khó coi. Nhưng mà trước khi trời tối, cậu nhất định phải quay lại đấy. Phương Na Na dặn dò tôi gật đầu. Quay lại tiệm giấy, tôi nói với chú Hồ một tiếng, nói với chú ấy là hai ngày nay tôi có chút việc, có thể không trực đêm được không? Chú Hồ nhìn tôi với vẻ mặt tôi hiểu mà, cậu nhóc, xem ra buổi học lớp của cậu thật sự rất hiệu quả, nhưng mà phải chú ý an toàn đấy. Nghe chú Hồ nói vậy, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của vị quản lý kia, anh ta nói với tôi là đã tìm ra thân phận của người phụ nữ kia, cũng đã tìm được nơi ở của cô ta. Chương 77 nghe vậy, tôi vui mừng không xiết, tôi thật sự không ngờ lại nhanh như vậy, tôi biết, người có thể mở quán karaoke, chắc chắn là có chút quan hệ, cho nên giao cho họ làm việc, chắc chắn là không có vấn đề gì. Vị quản lý nói sẽ gửi thông tin đến điện thoại của tôi. Tôi cũng vội vàng xin chú Hồ nghỉ, sau đó đến nhà Phương Na Na. Trên đường đi, tôi gọi điện thoại cho Phương Na Na, nói với cô ấy là đã tìm được người phụ nữ kia rồi, bảo cô ấy xuống lầu chờ tôi, chúng tôi cùng đi. Thông tin mà quản lý quán karaoke gửi cho tôi cho thấy, người phụ nữ này tên là Vương Linh, hình như là Tú Bà, tối hôm đó cô ta đến quán karaoke để giới thiệu hàng cho hai vị khách. Vương Linh sống ở khu nhà cấp 4, đây là khu phố cổ của huyện. Hình như chính quyền đang có kế hoạch giải tỏa khu vực này, nhưng mà cũng bàn tán mấy năm nay rồi, từ hồi chúng tôi học lớp 11 đã nghe nói đến chuyện này. Bây giờ đã lâu như vậy rồi, cũng không biết bao giờ mới thật sự thực hiện được kế hoạch giải tỏa. Theo thông tin này, tôi nhíu mày, đáng lẽ ra Vương Linh là Tú Bà, phải sống ở khu chung cư cao cấp chứ, ít nhất cũng phải là nơi sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng theo tôi biết, khu phố cổ toàn là những người có điều kiện kinh tế bình thường. Phần lớn là đi thuê nhà, cho dù có người có nhà ở khu phố cổ thì cũng đã mua nhà ở trung tâm huyện từ lâu rồi. Chờ giải tỏa thôi. Hơn nữa, Tú Bà, đáng lẽ ra thu nhập sẽ không thấp, tạm thời gác lại những nghi ngờ trong lòng, lát nữa đến đó, gặp được Vương Linh, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ ràng, tôi hỏi Phương Na Na một chút, Lưu Kiệt vẫn hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, chuyện này cũng có một tin tốt, đó là ba hồn của Lưu Kiệt tạm thời không có vấn đề gì. Nếu ba hồn bị tổn hại thì Lưu Kiệt coi như là chết hẳn, đến lúc đó, bảy phách trong cơ thể anh ta cũng sẽ tự động tiêu tan, đây là điều mà tôi lo lắng nhất. Bởi vì tôi không biết mục đích mà người ta bắt đi ba hồn của Lưu Kiệt là gì. Khi tôi đến cổng khu chung cư, tôi thấy Phương Na Na đang đứng đợi, sau khi Phương Na Na lên xe, tôi trực tiếp bảo tài xế chở đến khu nhà cấp 4 ở phố cổ. Huyện nhỏ, đi taxi, 10 tệ là có thể đi từ đông sang tây, mười mấy phút sau. Chúng tôi đến phố cổ, tôi làm theo địa chỉ trên điện thoại, tìm được tòa nhà mà Vương Linh đang ở. Khu nhà cấp 4 đa số chỉ có 2 tầng, tầng 1 còn có một cái sân nhỏ, Vương Linh ở tầng 2. Sau khi hỏi rõ số nhà, tôi phát hiện ra Vương Linh ở căn phòng trong cùng ở tầng 2. Tôi đi thẳng đến cửa phòng trọ của Vương Linh, gõ cửa, một lúc lâu sau, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ là do tôi gõ cửa quá lâu, một bà cụ ở phòng bên cạnh đi ra. Nói với tôi là ban ngày người nhà này không có ở nhà, phải rất muộn mới về. Nói cách khác, bây giờ Vương Linh không có nhà, bà ơi, bà có quen người nhà bên cạnh không? Tôi nhìn bà cụ, trong tay bà cụ chống một cây gậy, giờ bà cụ đã ra ngoài rồi, tôi hỏi thăm một chút tin tức hẳn là không quá đáng. Sau khi tôi nói xong, bà cụ ho khan, nói cũng là một người phụ nữ đáng thương. Mắt tôi sáng lên, liền hỏi bà cụ có thể kể cho chúng tôi nghe một chút được không? Bà cụ đứng ở cửa, nhìn cửa phòng của Vương Linh bên cạnh, sau đó nói với tôi, hay, tôi cũng không biết nhiều lắm, cô gái này sáng sớm đã ra ngoài, có lúc phải rất muộn mới về. Sau khi về nhà, hình như là gọi điện thoại cho con trai hay là gì đó, chắc là người ở xa đến đây làm việc, tối nào cũng gọi điện thoại cho con trai. Ý của bà cụ là, phòng của bà ấy và phòng bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường, cho nên ban đêm khi ngủ, bà cụ có thể nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến, hình như là đang gọi điện thoại, hơn nữa đầu dây bên kia hình như là một đứa trẻ. Sức khỏe của bà cụ có lẽ không tốt lắm, bởi vì nói được hai câu đã có vẻ mệt mỏi, còn không ngừng ho khan. Tôi vội vàng hỏi bà cụ có sao không? Bà cụ lắc đầu, nói, bệnh cũ thôi, không sao đâu, hai đứa là họ hàng xa của con bé đó à. Nghe vậy, tôi mỉm cười, vội vàng nói không phải, bởi vì lúc trước chúng tôi ra ngoài chơi, tôi bị rơi ví, camera giám sát cho thấy hình như có người nhặt được, mà người đó chính là Vương Linh, cho nên mới đến đây hỏi thăm. Bà cụ dường như không nghi ngờ lời giải thích của chúng tôi, bà ấy nói Vương Linh thường về nhà rất muộn, chúng tôi đến sớm quá, phải đến tối muộn Vương Linh mới về. Đúng rồi, hai đứa có thể đến chỗ chủ nhà hỏi số điện thoại của con bé, nếu con bé rảnh thì bảo nó về sớm một chút. Bà cụ nói xong câu này, lại bắt đầu ho khan dữ dội, nhìn thấy cảnh này, tôi thầm giật mình, bởi vì tôi sợ bà cụ nói thêm hai câu nữa sẽ bị ho đến mức ngất xỉu mất. Tôi vội vàng bảo bà cụ vào nhà nghỉ ngơi, chúng tôi xuống lầu tìm chủ nhà, có lẽ là do may mắn, hôm nay chúng tôi lại tình cờ gặp được người quản lý đến ghi số điện nước. Thật ra cũng không phải chủ nhà, mà là người được ủy quyền, chủ nhà giao hết nhà cửa ở khu nhà cấp 4 này cho ông ta quản lý, cho thuê, thu tiền điện nước, tiền nhà gì đó, ông ta sẽ được hưởng hoa hồng. Chương 78 xin chào, cho hỏi có phải anh Hoàng không? Chúng tôi đến trước mặt người đàn ông đang ghi số điện nước ở tầng 1, hỏi, đây là do bà cụ nói cho tôi biết, người quản lý này họ Hoàng. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi và Phương Nana, sau đó hỏi chúng tôi có chuyện gì? Muốn thuê nhà à? Không phải đâu anh Hoàng, chúng tôi muốn hỏi anh một chút về người thuê nhà ở phòng 29. Tôi thuật lại chuyện lúc trước cho anh Hoàng nghe, nói là tôi xem camera giám sát thấy Vương Linh nhặt được đồ của tôi, nên mới đến đây. Tôi dò hỏi anh Hoàng một chút, được biết Vương Linh đã thuê nhà ở đây được gần 2 năm rồi, hơn nữa vẫn luôn sống một mình. Còn về thông tin đăng ký trên chứng minh nhân dân của Vương Linh, anh ta nói anh ta quên mất rồi, hình như là người tỉnh Quý Châu. Nhưng mà không phải là người huyện này, hình như ở khá xa chỗ chúng tôi. Nghe anh Hoàng nói vậy, tôi coi như là hiểu sơ qua rồi, cuối cùng chúng tôi xin được số điện thoại của Vương Linh từ anh ta. Qua anh Hoàng, chúng tôi đã xác nhận người sống trong căn phòng đó chính là Vương Linh, nhưng anh ta cũng không rõ về công việc của Vương Linh, mà chuyện này cũng không thể nào hỏi kỹ được, bởi vì càng hỏi kỹ, tôi càng cảm thấy mình sẽ để lộ sơ hở. Cho nên, tôi đành phải dừng lại ở đây, thời gian tiếp theo. Chỉ có thể tiếp tục chờ Vương Linh quay về, chỉ khi nào Vương Linh quay về, chúng tôi mới có thể thăm dò cô ta. Nhưng dựa vào những gì tôi suy đoán hiện tại, người có thể ra tay với Lưu Kiệt, chỉ có thể là Vương Linh. Thông tin mà quản lý quán karaoke điều tra được cũng khá nhiều, có cả ảnh của Vương Linh, như vậy thì chúng tôi sẽ dễ dàng tìm được cô ta hơn. Tôi bắt xe từ khu phố cổ về nhà Phương Nana, sau đó lấy bó rơm đã chuẩn bị sẵn ra, nhỏ máu của Lưu Kiệt lên người con búp bê rơm. Đồng thời viết ngày tháng năm sinh của Lưu Kiệt lên người con búp bê rơm, ngày tháng năm sinh là do Phương Nana nói cho tôi biết, nhưng không thể nào biết chính xác giờ sinh, bởi vì Phương Nana không biết Lưu Kiệt sinh giờ nào. Tuy rằng hiệu quả sẽ kém hơn một chút, nhưng chắc là không có vấn đề gì lớn. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, lúc này trời cũng sắp tối rồi, tôi bắt xe quay lại chỗ tôi và Phương Nana mai phục lúc trước, đây là một nhà nghỉ khá cũ kỹ, có thể coi là homestay. Chính là nhà của người dân ở đây, ngăn ra 3-4 căn phòng cho khách thuê, chúng tôi chọn một căn phòng có cửa sổ, có thể nhìn thấy con đường nhỏ dẫn vào khu nhà cấp 4. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng ban đêm thì tình hình không được khả quan cho lắm, tầm nhìn không tốt lắm, hơn nữa đèn đường trên con đường nhỏ kia cũng rất lờ mờ, từ chỗ cửa sổ này nhìn ra ngoài không được rõ lắm. Điều này khiến tôi rất buồn bực, tôi đành phải dẫn Phương Nana xuống lầu, tìm một góc khuất để mai phục. Chỉ có điều nhược điểm duy nhất là chỗ này quá dễ bị phát hiện. Nhưng chỉ cần chúng tôi không hành động quá lộ liễu, hơn nữa Vương Linh cũng không quen biết chúng tôi, cô ta chắc cũng không biết tôi và Phương Nana vẫn luôn ở chỗ này chờ cô ta về chứ. Nghĩ đến đây, tôi cũng an tâm hơn một chút, giữa chừng, Phương Nana đã ngáp mấy lần liền, xem ra là mệt lắm rồi, bởi vì chúng tôi không biết, không hay, thế mà đã canh đến tận 11 giờ tối. Người này cũng thật là... Sao muộn như vậy rồi mà vẫn chưa về nữa? Phương Nana bắt đầu oán trách, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, tôi nghĩ một cô gái như cô ấy chắc cũng chưa từng phải chịu đựng mệt mỏi như vậy bao giờ. Tôi nhìn Phương Nana, bảo cô ấy cố gắng thêm một chút nữa. Dựa theo lời bà cụ nói lúc trước, Vương Linh thường về nhà vào khoảng 12 giờ đêm, giờ này chắc Vương Linh đang trên đường về nhà rồi. Vừa dứt lời, một chiếc taxi chạy về phía chúng tôi, ánh đèn chói mắt khiến tôi và Phương Nana vội vàng đưa tay lên che mắt. Rất nhanh sau đó, chiếc taxi dừng lại ở ngã tư cách đó không xa, tôi thấy một cô gái mặc váy ngắn bước xuống xe, trên tay cô ta xách một chiếc túi, đúng lúc này chiếc taxi dừng lại ở ven đường, cho nên tôi có thể nhìn thấy vóc dáng của cô gái. Rất giống với vóc dáng của Vương Linh mà chúng tôi nhìn thấy trong camera giám sát, trong lòng tôi cơ bản đã khẳng định, người này chính là Vương Linh. Tôi khẽ huýt vào người Phương Nana, nhỏ giọng nói, cô ta về rồi. Phương Nana lập tức tỉnh táo hẳn ra, cô ấy lập tức nhìn về phía Vương Linh, đúng lúc này, Vương Linh vừa trả tiền xong, xoay người lại, ánh mắt cũng nhìn về phía chúng tôi giật thót tim, vội vàng ôm chậm lấy Phương Nana vùng vẫy một cái, tôi vội vàng hạ giọng nói với Phương Nana, đừng động đậy, cô ta đang nhìn chúng ta. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy xung quanh hơi lạnh lẽo, nhưng tôi không để ý lắm. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nhìn thấy đôi tình nhân trẻ ôm nhau là chuyện rất bình thường, nhưng với loại người như Vương Linh, sự cảnh giác của cô ta chắc chắn sẽ cao hơn người thường rất nhiều. Huống hồ cô ta vốn dĩ không phải người bình thường, tôi thật sự không thể nào tin được một người có thể lấy hồn phách của người khác lại là người bình thường, dựa vào những điều này, tôi rất sợ sẽ bị bại lộ. Chương 79 quả nhiên, sau khi nhìn tôi và Phương Na Na một cái, Vương Linh liền xoay người, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, bước vào khu nhà cấp 4. Mãi đến khoảng 2 phút sau, khi nghe thấy tiếng giày cao gót đã đi xa, tôi mới buông Phương Na Na ra. Lúc này, Phương Na Na trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy vậy, tôi vội vàng đưa tay lên sờ mũi, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Sau đó, tôi vội vàng giải thích với Phương Na Na, vừa rồi tôi thật sự là bất đắc dĩ mới làm như vậy, bởi vì Phương Na Na đột nhiên nhìn về phía Vương Linh, hành động này quá rõ ràng, cho nên tôi sợ Vương Linh phát hiện. Nghe tôi giải thích, Phương Nana chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, khiến tôi có chút không biết làm sao, bởi vì tôi cũng không biết rốt cuộc là Phương Nana đang trách tôi hay không trách tôi. Tuy nhiên, chuyển chủ đề là sở trường của tôi. Hay là, cậu ở ngoài này đợi tôi vào trong đó xem sao. Tôi nhìn Phương Nana, nói. Nghe vậy, Phương Nana lại tức giận trừng mắt nhìn tôi, cậu để một mình tôi đứng đợi ở ven đường tối om thế này á. Nghe vậy, tôi có chút buồn bực. Chẳng phải tôi sợ Phương Na Na đi theo tôi, lỡ như chạm mặt Vương Linh, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Hay, thôi được rồi, chỉ có thể dẫn Phương Na Na đi theo, nhưng tôi nói với Phương Na Na, lát nữa nếu Vương Linh thật sự có gì đó nguy hiểm, thì cô ấy nhớ phải chạy trước, bởi vì tôi có thể câu giờ với Vương Linh một lúc. Đối mặt với lời dặn dò của tôi, Phương Na Na chỉ nhìn tôi, cũng không nói gì. Cậu không thấy tối nay hơi lạnh sao? Vương Linh nhìn tôi, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi nhíu mày, hình như đúng là hơi lạnh thật, có lẽ là do tôi và Phương Na Na đứng ngoài này quá lâu nên mới cảm thấy như vậy. Tôi không suy nghĩ nhiều, dẫn Phương Na Na đi vào khu nhà cấp 4, lúc này đã gần 12 giờ đêm, rất nhiều người trong khu nhà cấp 4 đã đi ngủ, chỉ còn lác đác vài nhà còn sáng đèn. Mà tôi lại thấy, phòng của Vương Linh vẫn còn sáng đèn, Vương Linh ở căn phòng trong góc khuất nhất, không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng có lẽ bởi vì vừa bước vào đây, tôi đã để ý đến căn phòng này, nên bây giờ lại cảm thấy nó đặc biệt nổi bật. Chúng tôi chậm rãi tiến lại gần căn phòng của Vương Linh, đến trước cửa, tôi hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa. Cốc cốc cốc. Gõ khoảng mấy giây, bên trong liền truyền đến một giọng nói, ai vậy? Sau đó là tiếng động dọn dẹp đồ đạc, tôi có thể cảm nhận được Vương Linh đang dọn dẹp đồ đạc, phát ra tiếng động, nhưng tôi không biết cô ta đang dọn dẹp thứ gì. Xin chào, chúng tôi là nhân viên của quán karaoke Hoàng Gia, cho hỏi có phải cô Vương Linh không ạ? Chúng tôi có chút việc muốn hỏi cô. Tôi lên tiếng nói vọng vào trong, nhưng Vương Linh không lập tức trả lời, mà là bảo tôi đợi một lát, sau đó lại truyền đến một trận động tĩnh, tôi không biết rốt cuộc Vương Linh đang làm gì, chờ khoảng mấy phút, Vương Linh mới bước ra mở cửa cho chúng tôi. Lúc này, Vương Linh đã thay một bộ đồ ngủ rộng rãi, xem ra cũng đã tẩy trang, Vương Linh trông khá xinh đẹp. Cho dù là mặt mộc, tôi cũng có thể thấy làn da của cô ta rất đẹp. Mọi người có chuyện gì vậy? Vương Linh chỉ mở hé cửa, bản thân cô ta đứng chặn ngay cửa, khiến tôi hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong phòng là như thế nào. Chuyện là thế này cô Vương Linh, hôm qua ở phòng karaoke hạng sang 306 của quán chúng tôi, lúc nhân viên dọn dẹp phát hiện thiết bị âm thanh bị người ta cố ý phá hoại, thông qua camera giám sát, chúng tôi phát hiện hình như cô cũng là một trong những vị khách ở phòng 306 tối hôm qua, cho nên có chút việc muốn tìm hiểu một chút. Có tiện cho chúng tôi vào trong nói chuyện không? Lời nói dối này tuy không phải hoàn mỹ, nhưng ít nhất tôi đã nghĩ rất lâu rồi, như vậy có thể tạm thời khiến Vương Linh bớt cảnh giác một chút. Hơn nữa thông tin này cũng là do quản lý quán karaoke gửi cho tôi, tối qua Vương Linh thật sự có đến quán karaoke Hoàng Gia. Đối mặt với câu hỏi của tôi, Vương Linh hơi cau mày, xin lỗi, tối qua tôi đi khá sớm, hình như chưa đến 11 giờ tôi đã đi rồi, lúc tôi đi thì bọn họ vẫn còn đang chơi, cho nên tôi không rõ tình hình cho lắm. Có vẻ như Vương Linh không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của tôi. Vậy cô Vương Linh, chúng tôi có thể vào trong tìm hiểu một chút về tình hình của những vị khách khác trong phòng tối hôm đó được không? Dù sao thì bộ thiết bị kia của chúng tôi cũng khá đắt. Có lẽ là do cô đi sớm, chúng tôi nhìn thấy cô trong camera giám sát, cho nên mới nhờ người ta điều tra thông tin của cô, sau đó mới đến đây hỏi thăm, nếu tôi cứ thế mang thông tin này về, chắc chắn sẽ bị quản lý mắng cho một trận mất. Tôi bất đắc dĩ nhìn Vương Linh, nói. Cuối cùng, hình như Vương Linh đã suy nghĩ kỹ càng, lúc này mới chịu tránh đường, cho chúng tôi vào trong. Căn phòng của Vương Linh được bài trí khá đơn giản, nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp, khắp nơi đều là tranh dán tường hoặc hình trẻ em, thậm chí còn có cả búp bê. Mọi người cứ tự nhiên, phòng hơi chật. Vương Linh nói với chúng tôi, sau đó đi rót nước cho chúng tôi, căn phòng này không lớn lắm. Nhưng có bếp và nhà vệ sinh riêng biệt, thứ bắt mắt nhất trong phòng của Vương Linh chính là chiếc tủ lạnh. Chương 80 tủ lạnh hai cánh, vừa bước vào, ánh mắt của tôi đã bị chiếc tủ lạnh này thu hút, bởi vì phòng ngủ không lớn lắm, thuê căn phòng như vậy, tại sao lại mua một chiếc tủ lạnh lớn như thế? Điều này khiến tôi có chút khó hiểu, hai người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, tối qua là Ngô Tổng mời khách, thật ra hai người hỏi anh ta sẽ rõ hơn, có vài người trong đó tôi cũng không quen. Vương Linh ngồi trên giường, nhìn tôi và Phương Nana, nói. Sau đó, tôi mở chức năng ghi âm của điện thoại lên, cô Vương, ngại quá, tôi không mang theo giấy bút, tôi ghi âm lại, sau đó đưa cho quản lý của chúng tôi. Vương Linh gật đầu, ra hiệu đồng ý, sau đó tôi bắt đầu hỏi cô ta một số câu hỏi đơn giản, còn tay tôi thì thò vào túi quần, trong túi quần của tôi là một con búp bê rơm, đây là thứ tôi đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây. Bởi vì tôi phải thử xem. Ba hồn của Lưu Kiệt có thật sự ở trong căn phòng này hay không? Lúc hỏi, tôi âm thầm vận chuyển linh khí rót vào trong ngày tháng năm sinh trên người con búp bê rơm, chậm rãi cảm nhận. Trong trường hợp này, con búp bê rơm chính là vật thay thế cho Lưu Kiệt. Nếu ba hồn của Lưu Kiệt thật sự ở trong căn phòng này, chắc chắn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của con búp bê rơm. Ít nhiều gì cũng sẽ có chút phản ứng. Mười mấy phút sau, đột nhiên, tôi cảm thấy con búp bê rơm trong túi quần hơi ấm lên, nhận ra điều này. Trái tim tôi khẽ chùng xuống, đúng rồi, xem ra tôi tìm đúng chỗ rồi. Nói xong, tôi cất điện thoại đi, sau đó mở điện thoại, tìm một tấm ảnh của Lưu Kiệt, đây là ảnh tôi chụp lúc chiều, lúc đó Lưu Kiệt vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên ghế sofa. Cô Vương, cho hỏi cô có quen người này không? Tôi đưa màn hình điện thoại cho Vương Linh xem, sau đó hỏi, lúc hỏi, ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào Vương Linh, tôi để ý thấy khi nhìn thấy ảnh của Lưu Kiệt. Trong mắt Vương Linh lóe lên một tia khác thường. Nếu như không phải tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, có lẽ tôi đã không thể nào phát hiện ra sự thay đổi nhỏ bé này, bởi vì Vương Linh che giấu quá tốt. Mỗi ngày tôi gặp rất nhiều người, tôi không có ấn tượng gì với người này. Vương Linh lắc đầu, nói với tôi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, sau đó nhìn cô ta, nói, cô Vương, cô quên rồi sao? Ở quán karaoke, anh ta còn va phải cô. Thậm chí còn động tay động chân với cô, nghe tôi nhắc nhở, Vương Linh lập tức lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tôi nói, đúng rồi, cậu nói như vậy tôi mới nhớ ra, tên nhóc kia tuổi còn trẻ mà gan to thật đấy. Tất cả biểu hiện của Vương Linh đều rất tự nhiên, tôi đứng dậy, nhìn Vương Linh trước mặt, nói thẳng, phải, là anh ta sai. Nhưng, cũng không đến mức cô phải lấy đi ba hồn của anh ta chứ, giọng điệu của tôi khi nói ra câu cuối cùng trở nên lạnh lùng hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Linh, khi tôi nói xong câu đó, sắc mặt Vương Linh rõ ràng thay đổi, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, tôi thấy hai người hình như không phải đến đây để điều tra, mau ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Vương Linh đứng dậy khỏi giường, lạnh lùng nhìn tôi, lúc này, tôi lại mỉm cười, lấy con búp bê rơm trong túi quần ra, lúc này, trên người con búp bê rơm lại bốc lên làn khói xanh nhàn nhạt, lá bùa ghi ngày tháng năm sinh kia như bị lửa thiêu đốt, dần dần biến mất. Thế nhưng, lại không hề nhìn thấy ngọn lửa nào. Đến lúc này rồi, cô không cần phải giả vờ nữa, tôi có thể cảm nhận được, ba hồn của anh ta vẫn còn trong căn phòng này. Vừa dứt lời, tôi thấy khí chất trên người Vương Linh đột nhiên thay đổi, lạnh lùng như băng sương, đôi mắt nhìn tôi không chút cảm xúc. Nhìn thấy cảnh này, tôi thầm giật mình thon thót, cuối cùng cũng chịu lộ nguyên hình rồi sao? Nhìn khí thế tỏa ra từ người Vương Linh, tôi lập tức cảnh giác, bởi vì lúc này Vương Linh đã biết tôi phát hiện ra manh mối trong căn phòng này, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ không che giấu nữa. Ha ha, không ngờ, hai người còn đến nhanh hơn tôi tưởng, giọng nói lạnh nhạt của Vương Linh vang lên, nghe vậy, tôi không trả lời, mà nhìn cô ta chằm chằm, đề phòng cô ta hành động thiếu suy nghĩ, tôi phải luôn trong tư thế sẵn sàng phản ứng, bởi vì phía sau tôi còn có Phương Na Na. Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới chính là, lúc này Vương Linh lại không hề có hành động gì quá khích, thậm chí ngay cả luồng khí toát ra lúc nãy cũng biến mất, điều này khiến tôi có chút trở tay không kịp, thế nhưng, tôi vẫn không dám lơ là, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vương Linh trước mặt, chỉ thấy Vương Linh khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh, tự mở cho mình một chai rượu, đúng vậy, trong nhà Vương Linh vậy mà lại có sẵn thứ này. Cô ta tự rót rượu cho mình, uống một ngụm, sau đó nhìn tôi, nói, đừng căng thẳng, tôi không có ác ý gì đâu. Nhìn thấy khí thế đột nhiên trở nên hòa nhã của Vương Linh, ngay cả bản thân tôi cũng có chút ngơ ngác, hoàn toàn không biết người phụ nữ này rốt cuộc đang giở trò gì. Đúng lúc này, tôi thấy Vương Linh kéo ngăn kéo đầu giường ra, sau đó lấy từ bên trong ra một chiếc lọ nhỏ, chiếc lọ này to bằng nắm tay, điều quan trọng nhất chính là, trên miệng lọ được dán một lá bùa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.